Bài ơ xin tự trọng 30 chương 285 võ thánh kế hoạch khởi động ba càng manh mổ chính trảm vô danh vượt ba xuyệt chéo 21. Đại nhân. Bơ dép ủy khuất chết rồi. Nhìn chăm chú trai tại một đám cao dai bất tử tộc chen chúc dưới rời đi. Lắc xa mon trong hốc mắt u hỏa lấp lóe không ngừng. Không có việc gì. Ngươi làm rất đúng. Có lẽ lần đầu tiên là đe dọa, lần này liền chưa hẳn. Cái kia. Ta đại khái có thể đoán được kết quả. Lại đoán không được quá trình mà lại trai dùng khiêu chiến quyền. Ta không có lý do làm phiền hắn. Nếu là hắn thất bại, đại nhân ngươi cũng sẽ đi theo bị phạt. A thật sự là thật đáng buồn. Đường đường đem hắc án nhiễm lượt đại lục cái cuối cùng nơi hẻo lánh Lắc Sa Mon. Lại muốn đem mạng vận giao đến một cái có vẻ như lỗ mãng kỳ thực âm hiểm ra hỏa trên tay. Gia Mon nhưng không tin trai là lỗ mãng ngu xuẩn. Hắn chỉ là đoán không được trai có bài tẩy gì. Bên này trai lòng tin tràn đầy mà nhìn xem phương xa Lâm Uyên Thành trước huyên náo. Hắn liếc dưới cùng ở sau lưng mình hai cái bất tử vương tử, cười lạnh, phô trương thanh thế đồ chơi. Mặc dù không cần cái kia tiểu hoa chiêu, ta như thường có thể thắng, nhưng lần này thật sự là ổn. Ha ha, đầu kia xà nữ xem ra không sai a. Nếu như dùng đặc thù tài liệu ngâm thoáng cái, làm cái thi cơ cũng không tệ. Ta đều có chút hoài niệm còn sống thời điểm phong cảnh. Bất tử vương tử Ben Ca cười nói. Một cách khác bất tử vương tử Ba Đô Ly lạnh nhạt nói, tại thắng lợi trước đó tất cả đều là hư ảo. Trai khoát khoát tay, chủ yếu là ta nghĩ không ra còn có cái gì có thể ngăn cản đại quân của chúng ta. Trừ phi là những cái kia buồn cười nô lệ trong miệng thần linh giáng lâm. A lời này đem hai cái bất tử vương tử chọc cười. The Devin An The Thai, ở đâu ra thần linh giáng lâm? Đây là bị thần linh chỗ chán ghét thế giới, không tồn tại cái kia tuyển hạng. Màu đen triều cường bắt đầu tiến quân, đồng thời đám ba la đin trong miệng phát khổ. Nhiều lắm. Một triệu cấp bậc kẻ bất tử. Coi như biết rõ đây là một chút không có gì trang bị. Cơ hồ tay không liền từ trong phần mộ leo ra xương cốt. Cái kia cũng rất đáng sợ. The Devin An The Thai không biết kinh lịch bao nhiêu đời đời. Trong hoang dã mỗi một tấc đất phía dưới khả năng đều chôn lấy hơn 110 cỗ di hài. Hôm nay có thể kéo 1 triệu đi ra, ngày mai có lẽ chính là 10 triệu. Nhiều như vậy xương cốt, coi như toàn đứng bất động để bọn hắn vung mạnh chùy nện đều nện không hết. Cái gì tỉnh hóa địa ngục tiêu diệt tà ác hiện tại càng giống là một cách buồn cười lời nói suông. Người chỉ dẫn ánh sáng thanh âm uy nghiêm truyền khắp đầu này tu bổ lại tường thành mỗi một nơi hẻo lánh. Giữ vững tinh thần đến chúng ta là hưởng ứng ánh sáng hiệu triệu. Mang thần thánh nhất mục tiêu tiến vào thế giới này. Chúng ta không tại cách này ác mộng đồng dạng thế giới ngăn đón đám người kia. Bọn hắn nhất thống bản giới về sau. Liền sẽ lần theo không gian truyền tống môn tiến vào chúng ta thể vì đó bảo vệ thế giới mà lại. Chiến tranh vừa mới bắt đầu dứt lời. Một cỗ thần thánh khí tức từ trên người hắn phồng lên mở. Hắn giống như cái kia trong đêm tối nhất khiến người vui mừng hải đăng. Chỉ cần hắn cái kia đại biểu ánh sáng hy vọng vẫn còn. Đám ba la đin đã cảm thấy chúng ta sẽ không thua bọn hắn đối đầu. Là đối thủ cũ Lắc Sa Mon trực hệ quân đoàn. Nhưng người biết chuyện đều biết. Một trận chiến này quyền chủ đạo đã sớm không tại cái này ngàn thanh ba la đin cùng Sa Mon trong tay, mà tại Thâm Uyên Thành. Vương Hảo ngoài ý liệu tỉnh táo. Một triệu kẻ bất tử a, đây rốt cuộc là như thế nào một cái khái niệm đâu? Một cái khô lâu binh đứng một mét vuông. Một triệu xương cốt chính là một triệu mét vuông. Vừa vặn liền một cây số vuông. Vương Hảo không biết trên vùng đất này bao lâu không bảo phát qua loại này số lượng kinh thế đại chiến. Hắn chỉ có thể khẳng định tuyệt đối không nhiều. Cái kia một triệu xương cốt chỉ là pháo hôi. Vương Hảo dựa vào 10.000 cách bay ơ tùy tiện đều có thể giải quyết. Chân chính có thể giết người hay là sen lẫn tại cốt hải bên trong những cái kia hình thể khổng lồ tinh nhuệ bất tử quái thú. Lấy ngàn mà tính khô lâu cử nhân, hải cốt cử xà, xương cốt bản mặt người thân sư tử thú. Còn từng có vạn con hải cốt kền kền. Những vật này một lần qua sông tới thật sự là chỉ riêng tưởng tượng đều muốn tê cả ra đầu. Thâm Uyên Thành bên này. Bài ở cống nước. Ở ngoài thành sắp xếp ra từ 7 cái ngàn người phương trận tạo thành trước trận, cùng từ hơn 200 thuấn vua tạo thành hỏa lực một chữ ngang trận. Các người chơi cũng đang sôi nổi nghị luận. Cây mơ xanh lá trà, lão đại không tín hiệu còn không đánh a, cho trên lầu rót một ly cappuccino. Gấp cái gì đâu, thật muốn đánh liền đánh cái không ngừng. Thừa cơ hội tới trước chén vực sâu bản cappuccino. Vương Hảo sẽ không lãng phí quý giá tài nguyên đi trồng cái gì cà phê đậu. Nhưng ngăn không được bai ơ bản thân có khu nhà nhỏ. Cùng thành lưu xa giao dịch bên trong, thỉnh thoảng có một ít thí nghiệm tính hạt giống chảy ra. Bai ơ có thể đi mua. Thật là có người để tự mình miêu quản ra thành công trồng cà phê đi ra. Chất lượng đương nhiên không tốt, làm sao là chân chính cà phê, nháy mắt bị nhàn nhạt ưu thương cho thu mua. Bai ơ dương dương tự đắc bầu không khí, ngược lại để Vương Hảo yên tâm lại. Lần này, không có cái gì trước trận gọi hàng. Bất tử tộc đàm phán quy củ chính là trước chơi chết ngươi, chờ ngươi biến thành người chết, mới hảo hảo cùng ngươi nói. Bên kia, ngồi ngay ngắn một con 5 tầng lầu cao hình người khâu lại quái trên gáy trai dương một tay lên. Số lượng hàng trăm ngàn bất tử quân đoàn lập tức áp lên. Làm những cái kia cầm không biết chôn bao lâu. Cơ hồ đụng một cách liền đoạn đao dỉ khô lâu. Nện bước lung la lung lay bộ pháp cùng trận thứ nhất Mác Du ra tiếp chiến lúc. Tràng diện là nghiêng về một bên. Chu U Giao chính là lực lượng 2333 một bên hô hào ta nện ngươi nhỏ ngực nện ngươi A. Mơ. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Nện ngươi tuyến tiền liệt một bên vung vẩy chiến trùy. Nện thống khoái. Đừng nhìn Mác Du ra thấp. Khi dễ loại này cái gì trang bị đều không có khô lâu binh quả thực thống khoái. Một trận chiến chùy xuống dưới xương cốt liền tan ra thành từng mảnh. Kỳ thật, chỉ cần không học quân thần thiên nhai làm như vậy chết. Trực tiếp dùng ngâm qua thánh thủy chiến chùy đánh nổ đầu lâu. Kia thật là chuyện gì đều không có. Không phải bai ơ thổi. Bọn hắn đầu một phút đồng hồ có thể đánh 50 cái dài đến 3 cây số trên chiến tuyến. Hài cốt không ngừng tích lũy. Đây là một trận bình thường đến nói dài đằng đẵng đánh sằng co. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, không phải bai ơ thể lực nhìn không được, mà là mới bai ơ có chút nhàm chán. Kim mặt ngọc lơ. Cái này có hết hay không không ngừng đánh chuột đất trò chơi thể nghiệm thật là tệ. Ai nhìn trời đòn khiêng tinh bản tinh. Muốn hướng chỗ tốt nhìn. Ngươi xem một chút lấy được danh vọng nhìn xem hệ thống nhắc nhở bên trong lãnh chúa độ thiện cảm 112. Hắn chỉ có thể gật đầu. Ách! Cái này không sai. Heo heo xen vào tới. Đạo lý kia thật giống như lúc tuổi còn trẻ cảm thấy tiền rất trọng yếu. Chờ ngươi lão. Ngươi sẽ phát hiện tiền thật rất trọng yếu. Ngươi hôm nay không lá gan danh vọng. Quay đầu trò chơi này ngươi không có cách nào hỗn đang lúc các người chơi cảm thấy. Này sẽ là một lần không có gì kỹ thuật hàm lượng. Lặp lại cày quái nhàm chán hoạt động lúc. Vương Hảo nhìn thấy chính là một cái khác tràng cảnh. Trai xuất lính tinh anh bất tử cử thú đại bộ phận đã gần phía trước. Bọn hắn chờ đợi chủ nhân mệnh lệnh, lập tức sẽ phát động đột kích. Nhưng vào lúc này, Vương Hảo vỗ tay phát ra tiếng. Võ thánh kế hoạch khởi động tiếp theo một cái chớp mắt. Mặt đất biến mất. Bai ơ xin tự trọng 30 chương 286 thánh thủy chìm 7 quân 4 càng manh mổ chính trảm vô danh vượt 4 xuyệt chéo 21. Liên miên nham thạch đất hoang ngay tại đoàn người tầm mắt bên trong biến mất. Cứng sắn đỏ nham thạch cùng đá hoa cương phảng phất bị đẩy ngã domino quân bài bắt đầu lở, sụp đổ. Mặt đất phá thành mảnh nhỏ, rộng lớn bình nguyên rơi xuống vào lòng đất, lưu lại từng đầu đáng sợ vết nứt. Mặt đất oanh minh. Loại này thiên băng địa liệt thanh âm phảng phất chính là cái kia ngồi ngay ngắn trên mặt thuyền hoa bất động như núi màu đen ma vương tại cuồng tiếu. Nhìn như cứng sắn mặt đất tại trên mặt thuyền hoa Ai Cập mỹ nữ trong tiếng ca tầng tầng sụp đổ. Nửa cái thành trấn lớn nhỏ nham thạch đất. Mọi người ở đây trong ánh mắt kinh ngạc. Lăn lộn rơi vào mở ra hắc ám trong hố sâu. Cũng ở trong quá trình này tách rời. Phát ra giống như tiếng sét vang vọng. 1 triệu bất tử sinh vật chẳng qua là trong quá trình này nhân tiện. Sâu kiến thôi mặc kệ là trật tự chi cốc ba la đin. là phương xa Lắc Gia Mon, là Lâm Uyên Thành quân coi giữ. Bọn hắn tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt đây hết thảy. Toàn bộ bình nguyên đều rơi vào đi. 1 triệu bất tử đại quân chính như rơi vào đồng hồ cát bên trong hạt cát, bị vọt tới chính giữa, cực nhanh tan biến. Thỉnh thoảng nhìn thấy thân loại hình khổng lồ bất tử quái vật tại lưu xa vòng xoáy giống như sụp đổ bên trong giấy rua. Thường thường mấy cách bay nhảy qua đi, liền sẽ bị cuốn vào trong đó, cũng không tiếp tục ngoi đầu lên. Trật tự chi cốc trên tường thành, đám ba la đin vô ý thức níu lại bên người tất cả có thể cố định thân thể đồ vật. Cứ việc dưới chân lắc lư không ngừng, nhưng cũng sợ sụp đổ không có lan đến gần bên này. Chính là vừa sửa xong tường thành xuất hiện đoạn ngắn sụp đổ, cùng các nơi khác biệt mức độ nứt ra. Cái này khiến đám ba la đin có thể có thừa dù ngẩng đầu lên nhìn xem cái này tận thế cảnh tượng. Tội ác thẩm phán khiếp sợ không tên. Thất thanh nói: Thâm Uyên giả sớm tính xong đây hết thảy, hắn làm sao có thể làm được cái này? Người chỉ dẫn ánh sáng lắc đầu: Không nói cái này, ta hiện tại càng muốn biết. Hắn từ chúng ta nơi này muốn đi cái kia Amonato Thánh Quang Pháp Trận, hắn dùng đến địa phương nào? Cái kia thế nhưng là một cái lấy gì giới Thái Dương Thần Amonato lực lượng làm hạt tâm cử hình lập thể ma pháp trận, lấy lượng lớn cao độ tinh khiết thánh thạch đến bố trí. Một khi thành công phát động, có thể vượt thứ nguyên tụ lại lực lượng ánh sáng tới, uy lực tương đối lớn, trên lý luận hố chết một cái ma giới đại lãnh chúa cái gì không thành vấn đề. Có thể cái này pháp trận rất hố cha. Đầu tiên nó vô pháp di động, mà lại đang bố trí về sau, dù là không có phát động đều sẽ tản mát ra nồng đậm thần thánh khí tức. Ta áp tồn tại thật sự là não tàn mới có thể bản thân chạy tới đưa đồ ăn. Bên này, yêu hậu cuối cùng dừng lại nàng sục sôi vũ đạo. Có chút không thuần thuộc khống chế đuôi rắn. Nàng đi vào Vương Hảo bên người. Chủ nhân, đây chính là võ thánh kế hoạch. Vương Hảo bật cười. Điều này có thể là võ thánh kế hoạch, đây chẳng qua là trước đồ ăn thôi. Cái đồ chơi này nói trắng ra chính là đơn giản công trình học. Bên trên 8 đảo cùng dưới 10 đảo ở giữa tầng nham thạch cũng không dày. Cũng liền hơn 10 mét. Mỏng địa phương thậm chí không có. Cái này để đọc công trình xuất thân Vương Hảo sinh ra một cái to gan ý nghĩ, nếu như đem trèo chống mặt đất thừa trọng tường hoặc thừa trọng dùng nham thạch trụ hủy đi, sẽ có kết quả gì đâu? Hắn sớm để trưởng thành thuẫn cua thử một chút. Phát hiện nơi này địa chất cánh đồng so trong tưởng tượng càng yếu ớt. Lâu dài khô giáo, để trong này hoang mạc khu tầng nham thạch kết cấu giống uy hóa bánh đồng dạng giòn. Hoàn toàn chính là dựa vào như vậy một chút không đáng tin lắm kết cấu đang chống đỡ. Vương Hảo tự mình chuyển 2 vòng. Dùng hệ thống quét hình về sau, vẽ ra Lâm Uyên Thành phía trước 2 cây số chỗ lòng đất hang đồ. Sau đó phát cho bản trường học công trình bằng gỗ hệ bản thân, để hắn tìm học trưởng hỏi nếu nơi này muốn tạo tàu điện ngầm, những cái kia kết cấu không thể động. Đương nhiên cần thiết nước trà phí là thiếu không được. Thế là học trưởng nói chỗ nào cần chống nước, Vương Hảo liền để thuẫn cua đi cho hắn hủy đi. Học trưởng nói những cái kia nham thạch trụ không thể động, vậy liền đảo ngược thao tác một đợt. Đoán ra tất cả về sau, trừ giai quân chỉ huy một đám bai ơ, mở ra phá nhà thần khí thuẫn cua, ra lệnh một tiếng, liền hủy đi. Đến nỗi hủy đi cây cột lúc, có thể hay không chết bai ơ, chết thuẫn cua cái gì, cái này không đang suy nghĩ liệt kê. Tiêu hao phẩm cái gì, không tiêu hao nào có ý nghĩa ăn, vật dụng hàng ngày đồng dạng không sai biệt lắm. Hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt chính là trận này thiên băng địa liệt. Yêu hậu lập tức nghĩ tới rất nhiều chủ nhân, nhưng sụp đổ vô pháp chân chính tiêu diệt kẻ bất tử. Cho nên, sụp đổ không phải chân chính sát chiêu. Vương Hảo con mắt phảng phất đang cười, một cái tiểu đề bày ra sông Ninh. Yêu hậu lập tức tỉnh ngộ. Ai Cập tại kiến tạo ác ơn đập lớn trước đó, cảnh nổi dòng sông to lớn nhất sông Ninh, quả thực là mỗi năm tràn lan, khắp nơi bao phủ đồng ruộng cùng hoa màu. Nói trắng ra, hoa quốc người từng cách đều biết, Cái gọi là võ thánh kế hoạch chính là Quan Vân Trường dìm nước bảy quân chứ sao? Vương Hảo chậm rãi giơ tay phải lên. Tại yêu hậu cùng một đám thị nữ sùng bái trong ánh mắt. Lại đánh cách một cách búng tay. Ba đây chỉ là trang bức. Chân chính phát động chính là thất hải vượt cua ba huyên đệ. Bọn hắn hôm nay đã là thể rộng gần 40 mét quái vật khổng lồ. Coi như hắn tỏa hạ chiếc này yên tĩnh số. Rõ ràng nếu luận mỗi về thể tích muốn so cua vượt phải lớn. Bởi vì tăng thêm cái kia hai con cua kìm. Nhìn qua yêu nguyên không bằng cua vượt ba huyên đệ lớn. Một cái thần niệm. Có được cao hơn trí tuệ cua vượt lập tức vung vẩy bọn chúng có thể đào núi móc đá kìm lớn. Hung hăng đánh tới hướng đu eo khu cùng hồ lớn ở giữa vách đá. Ầm ầm long đáng sợ lũ lụt tràn vào đến rồi có chút thưởng thức người đều biết. Loại này quặng mỏ vào nước mới là đáng sợ nhất. Không có cái kia bay thẳng xuống 3.000 thước thác nước. Có chỉ là trong bóng tối vô hạn dâng trào lăn lộn tới đục ngầu nước hồ. Cua vượt làm được rất triệt để. Kìm lớn nện tăng thêm dòng nước bản thân xung lực. Khiến cho lỗ hổng biến thành có thể dung 3 chiếc xe lửa song hành thông qua siêu cấp lỗ lớn. Mỗi giây mấy vạn mét khối lũ lụt. Trong khoảnh khắc càn quét toàn bộ đu eo khu. Cũng đem rơi vào hố to bất tử quân đoàn toàn bộ cuốn vào hỗn loạn dòng nước bên trong. Lúc đầu tiến vào rơi huyệt cảm bấy trai còn không phải lo lắng như vậy. Ha ha ha ngây thơ người sống. Ngươi cho rằng có thể chôn sống vĩ đại bò cạp vương hướng chiến sĩ sao làm lũ lụt vọt tới. Hắn còn tại cười. Ngớ ngẩn tăng thêm dìm nước lại như thế nào kẻ bất tử cũng không cần hô hấp. Cùng hải tộc múc nước chiến có lẽ có thế yếu, nhưng số lượng yêu nguyên có thể bổ khuyết tất cả chinh lịch. Chỉ là hắn rất nhanh liền cười không nổi. Tiếng cười im mặt mà dừng. Hắn trong hốc mắt u hỏa cơ hồ bị đọng lại. Đổi thành người sống. Đó chính là một loại hoảng sợ muôn dạng ánh mắt hắn gắt gao nhìn xem đoàn kia như núi lửa phun trào từ lòng đất tuôn ra màu bạc kim ánh sáng chói lọi. Chính từ cái kia vòng xoáy trung tâm phun ra. Xuyên thấu tầng tầng hỗn tạp chất bẩn cùng dòng nước. Để tất cả kẻ bất tử vì đó linh hồn chấn chiến. Đây không có khả năng tiếng cười càn rỡ hóa thành một tiếng lệ khiếu lúc này. Phảng phất bị sông bồn cầu đồng dạng trước hết nhất vọt tới vòng xoáy trung tâm cái đám kia kẻ bất tử đầu tiên tiếp xúc đến đầu kia từ lòng đất một mực đâm đến trên bầu trời. Thông thiên triệt địa màu trắng cột sáng. Mặc kệ là yếu đuối vô lâu. Hay là mạnh một cấp hài cốt cử xà. Chỉ cần chạm đến cái kia cột sáng. Nhất định trước tiên bị tình hóa. Phân giải nổ tung vô số ảm đạm xương cặn bã. Lấm ta lấm tấm tàn ra. Bị cuốn vào lũ lụt bên trong. Bài ơ xin tự trọng 30 chương 287 không có lễ phép. Xuống dưới một càng ầm ầm long đã từng to như vậy một cách bình nguyên. Lúc này chỉ còn lại vòng xoáy lớn như sấm sét vang vọng. Vương Hảo tính toán tốt xấu không có sai lầm. Lâm Uyên Thành bên này không có chịu ảnh hưởng. Thành Bắc ban đầu lục địa bởi vì sụp đổ. Hình thành một cái rộng 2 cây số. Dài 700-800 mét bãi ven hồ. Trên thực tế, phát động đất sụt lúc có chừng 1-2 ngàn bai ơ cũng đi theo rơi vào đi. Bất quá lãnh chúa hố bai ơ sự tình có thể để sự tình sao hôm nay có thể sẽ có bao nhiêu vòng áp chiến. Vương Hảo đã sớm phân phó. Bai ơ cũng không có gì ý kiến. Từ Lâm Uyên Thành điểm phục sinh, xoay tít chạy tới cầm vũ khí. Dù sao đánh lớn cầm liền lấy rác rưởi vũ khí, ném cũng không đau lòng. Cao thủ dùng một ngân tệ một kiện gang vũ khí. Manh tân dùng 5 cái đồng tệ một cái thanh đồng chùy. Đều là trên chiến trường miêu nhân kéo về nơi tay hàng. Chùy nha, đầu búa không ngừng là được. Vũ khí đoạn mất liền kéo xuống. Dù sao đỉnh tuyến đầu tiên không phải tôm hùm chính là con cua. Ngươi không phải còn có 2 cái kìm lớn à cái càng đều đoạn mất vậy ngươi còn không chết đi chết sớm sớm phục sinh đánh vòng thứ 2 à lượng lớn mang theo thi sú sông bay bị cuốn vào trong đó. Khiến cho trong không khí cũng tràn ngập một cỗ hỏng bét hương vị. Kiếm hồn băng phách ủa ta muốn ấy. Hồng trần cho mộng đùa đóng lại cảm giác a đóng lại thật nhiều. Bay ơ chính là có cái này tiện lợi. Không có hỏng bét cảm quan bọn gia hỏa này bắt đầu chỉnh sống. Như vậy cũng tốt so trước kia đánh đoàn chiến tập hợp lúc, không có việc gì nhàm chán liền đập xuống phím cách cái gì. Lần này càng là làm trầm trọng thêm. Chun lục lạc trống nhỏ, vải trắng đầu. Thật to câu đối phúng điếu thượng thư ác linh vĩnh tồn kinh nghiệm cùng danh vọng trở về này nhìn trời đòn khiêng tinh bản tinh mở ra giọng hát hình thức. Ra tuổi ngươi trở về á ta nghĩ ngươi thon dài chân trắng ta nghĩ ngươi phiêu phiêu dục tiên áo lam. Nhìn xem phía dưới đùa bức tại chỉnh sống, Vương Hảo cái trán có 18 đầu hắc tuyến. Yêu hậu ngược lại là hiếu kỳ, ai là gia tuệ. Bên kia một cách khủng bố trò chơi. A Bai ơ thật thú vị. Bọn hắn biết chân tướng, sợ so với ai khác đều nhanh. Vương Hảo lúc đầu không muốn trả lời, những thứ này đồ đần chơi ba gia no man hơ ca chơi nhiều đều lên não. Đại thiên triều bên kia. Trò chơi chỉ là trò chơi. Bên này dược đều mẹ nó là thật a khoan hãy nói. Bọn gia hỏa này cử động. Kỳ thật thật là có chiêu hồn tác dụng. Đương nhiên, Lâm Uyên Thành bên này, nhiều như vậy người sống tại. Người sống vốn chính là sinh hồn tại linh giới bên trong cùng kẻ bất tử linh hồn hay là có rất lớn khác biệt. Căn bản không lo lắng, những tên kia không nhìn thấy. Lúc này đáy nước. Yêu nguyên một mảnh hỗn độn. Thái dương thần pháp trận tràn ra tới thần thánh năng lượng. Để toàn bộ thủy vực đều thành nồng độ không đồng nhất thánh thủy. Trước không lâu mới bị phục sinh cấp thấp khô lâu binh hai lần liền không có. Bò cạp vương lệ thuộc trực tiếp xương đen ngược lại là có thể chống lâu một chút. Chân chính có bản sự thoát khốn tối thiểu là tinh anh cấp bậc tồn tại. Đúng lúc này, nhất tới gần Lâm Uyên Thành bãi ven hồ bên trên đột nhiên toát ra che khuất bầu trời hắc quang. Không trai tấm kia không biết từ cái kia giành được trắng nón ra mặt đã chóc ra. Để hắn lúc đầu chắp vá lung tung lấy ra khâu lại khuôn mặt càng thêm đáng sợ. Trong âm thanh của hắn tràn ngập sự không cam lòng, hối hận cùng điên cuồng hương vị. Hắn chuyên may lên đến thịt thối đều bị thánh thủy chỗ tình hóa, bắt đầu không ngừng chóc ra, lộ ra phía dưới xương đen. Hắn hai cánh tay như là tấn mãnh long móng vuốt đồng dạng, nắm chắc bản thân hai thanh hoàng kim loan đao. Đây là hắn sau cùng ỷ vào. Trai phát ra linh hồn rít lên. Không thâm uyên giả mâu tân mô mâu ngươi dám hủy ta hoàn mỹ thắng lợi đáng chết một vạn lần ra hỏa. Ta sẽ không để cho ngươi tốt qua. Ta muốn cướp đi nữ nhân của ngươi. Tại linh hồn của ngươi bên trên khắc đầy khinh nhờn phù văn. Để ngươi vĩnh thế nhìn xem nữ nhân của mình linh hồn bị ức hiếp. Trai một viên răng cửa bị sông rơi. Dòng nước xiết sông qua lúc. Từ miệng vào. Từ dưới hàm xương ra. Phát ra cốt cốt thanh âm. Loại này bị nhận định là buồn cười thanh âm thật sâu kích thích trai. Hắn tiểu tuổi mười ngón cầm thật chặt song đao bày ra một cái thập tự tư thế. Từ song đao giao kích địa phương bỗng nhiên. Phóng xạ ra một cái cực lớn màu đen thập tự tới. Hắc quang đột nhiên vừa tăng. Nháy mắt vậy mà hình thành một đầu ngay cả ánh sáng đều không thể lọt vào thẳng tắp hành lang kia là đen nhánh lĩnh vực. Không có nửa điểm tạp chất. Phảng phất muốn đem tất cả tồn tại linh hồn đều hấp dẫn đi vào. Đây là hắn dùng tử vong chi lực chế tạo ra đến nhanh chóng thông đạo, một mực thông hướng Lâm Uyên Thành trước bãi ven hồ. Hai cái bất tử vương từ trước tiên cảm ứng được. Tổng soái đại nhân trai không tại che giấu. Lấy linh hồn thanh âm hét lớn. Lên đừng sợ mâu tân mô mâu đã trúng thoái hóa tia sáng. Hắn chủng tộc đẳng cấp chí ít hàng hai cấp. Hiện tại chẳng qua là ngoài mạnh trong yếu phế vật chỉ cần giết tới trước mặt hắn. Chúng ta liền có thể thắng ngay tại kẻ ngắt đại sư tình thâm ý cắt hô lớn ngươi trở về nha. Ta tưởng niệm ngươi vớ đen bắp đùi. Thời điểm hai đầu thẳng tắp màu đen xương đùi soạt từ trong nước xuất hiện, liền đứng ở trước mặt hắn. Bên cạnh hồng trần cho mộng đâm hắn thoáng cái, ầy, ngươi muốn sợi tơ bóng loáng xương đen đầu đến. Phút sau đó, ngăn tại bãi ven hồ bên trên hàng trước nhất bai ơ tại chỗ liền biến thành gạch men. Thật khó cho trai. Con hàng này thân cao hai thước dưới. Còn có thể hóp lưng lại như mèo. Đến một cái cắt cỏ chạm. Đem mảng lớn tôm hùm bai ơ ngồi chỗ cuối chặt thành hai nửa. Có chút vượt quá trai dự kiến. Hắn trên lý luận là đồ sát cử động. Cũng không có hù đến những thứ này nhìn như nhát gan sinh vật nhỏ. Hắn không có khả năng lý giải bai ơ não mạch kín. bọn gia hỏa này đang suy nghĩ đây là bốt ai vừa ra trận ngươi không miêu sát sấp xỉ 1000 bai ơ. Ngươi tốt ý tứ đi ra cùng chúng ta chào hỏi cho nên khi hắn một cách hồi toàn trảm. Xử lý hơn 100 người thời điểm. Những thứ này đùa ép phản ứng đầu tiên vậy mà là. Liền cách này con mẹ nó mắc su ra đều nhanh lui hoàn cảnh. Người chơi già dặn kinh nghiệm người cùng đại cua nước, ngưu nhân đều mở xa ra bi. Người mới xây chút người này chung quanh bay cùng nhau nhổ nước miếng. Thối cặn bã cách đó không xa đầu thuyền bên trên Vương Hảo. Bên người đứng sừng sững lấy yêu hậu cùng ca gian đi a. Nhìn xem chật vật trai. Ca gian đi a lại có loại kỳ diệu cảm giác hưng phấn. Nàng vô ý thức nhéo nhéo bản thân đuôi bọ cạp. Đã từng trai là bực nào ương ngạnh cao ngạo ra hỏa. Ý vào bản thân là tứ vương vì kia số một tay chân, liền một đám bất tử vương tử cùng bất tử công chúa đều xem thường. Hiện tại ha ha trai gào thét một tiếng, liền muốn hướng trên thuyền lớn sông. Vương Hảo lạnh lùng. Không có lễ phép. Xuống dưới tâm niệm vừa động. 18 con trực tiếp chịu hắn tâm linh khống chế phun nước con cua xe tăng. Cùng nhau bắn ra tiền mặt tối cao cấp số 9 thánh thủy. Không góc chết. Toàn phương vị bao phủ tại trai trên thân. Kia là như thế nào một loại cảm giác đại khái chính là không nín hơi. Có thể tự ngắm. Không chớ ngồi phía sau. Mỗi một súng khóa đầu đi bay ơ xin tự trọng 30 chương 288 chúng ta cũng khó làm a khổ bức trai. Mới vừa lên đến liền bị đánh bay. Như bị phát xạ đi ra pháo bắn. Xa xa bay ra 100 mét có hơn. Lại lần nữa rơi vào trong nước. Lúc đầu Vương Hảo là làm không được. Từ khi trở thành Tây Chi bá chủ. Tăng thêm kiến tạo cao cấp hải chi tế đàn về sau. Vương Hảo phát hiện mình có thể bằng ý thức cùng quy thuận bản thân. Tương đối cao trí tuệ sinh vật liên động. Giống như Naga loại này chỉ huy cùng người không sai biệt lắm không được. Quá thấp nhược trí cũng không được. Giống như thuấn cua liền vừa vặn. Cứ như vậy. Hắn có thể ý chí truyền đạt đến những cái kia thuấn cua trong đầu. Khống chế chính bọn chúng kẹp vào đặc chế bơm, một mạch đem thánh thủy bắn xuyên qua. Nhất diệu chính là hệ thống giúp nó thiết lập tốt mỗi một cái thuấn cua phun nước khoảng cách. Góc độ. Vương Hảo chỉ cần dự thiết phun vị trí nào. Đó chính là tập kích. Cái gì nói ta Vương Hảo bật hắc khổ khổ ta Vương Hảo lớn nhất treo. Thế nhưng là những thứ này bay ở cấp thấp tôm cá cua thân thể. Cấp 5 chủng tộc trí thông minh. Nếu không phải khoáng vật điều kiện hạn chế. Nói không chừng thâm uyên thành sớm đã là đại vũ trụ thời đại. Đã nhất định phải có người nói đây là treo. Tốt à. Những cái kia anh Tuấn tiêu sái xoái ca bay ơ. Mỹ lệ làm rung động lòng người Mỹ nữ bay ơ. Đều là treo. Kéo xa Vương Hảo dễ dàng đem chai cho phun xuống dưới. Nhìn như đánh mặt cách làm. Rơi vào nhân sĩ chuyên nghiệp trong mắt. Lại là thượng sách. Ca gian đi a ra khỏi hàng. Khom mình hành lễ. Chủ nhân quả nhiên lợi hại. Liếc mắt liền nhìn ra chai mạnh nhất chỗ ở chỗ vơ vét đến huyết nhục. Hắn có thể dựa vào lắp đặt người bị hại huyết nhục thu hoạch được người bị hại năng lực đặc thù. Không có những thứ này huyết nhục. Hắn chẳng qua là một cách mạnh một điểm bất tử vương tử. A ta nhìn ra cái gì ta chỉ là nhìn hắn khó chịu, phun hắn xuống dưới mà thôi. Không nghĩ tới muốn cái gì phun hắn khiêu đương nhiên chủ nhân tuệ nhãn đã sớm xem thấu tất cả. Yêu hậu cười, nàng chủng tộc đẳng cấp hàng tầm mắt ngược lại là không có hàng. Nàng nhìn ra, vừa mới cao độ tinh khiết thánh thủy phun xuống dưới. Trai may lấy trên thân huyết nhục khinh nhờn chi tuyến bị hủy. Để hắn hình thể giống lột hành tây đồng dạng. Thiếu mấy lớp da thịt. Trai tà ác lực lượng hạ xuống cơ hồ là mắt trần có thể thấy. Dưới tình huống bình thường, muốn đánh dùng hắn cái kia thân khâu lại trở về nguyền rủa huyết nhục tuyệt không đơn giản. Trai phi thường gà tặc, khâu lại huyết nhục lúc, mỗi một tầng huyết nhục mở miệng vị trí đều không giống. Thật dựa vào vật lý công kích. Đầu tiên muốn đập mất những cái kia khâu lại vị trí khinh nhờn chi tuyến cùng nguyện rùa đinh đâm. Tiếp theo lại dùng xảo kình xé mở tương ứng huyết nhục. Nếu muốn hoàn thành những thứ này trình tự. Ở trong quá trình này không biết cho trai giết chết bao nhiêu lần. Nhìn thấy xà hạt tổ hợp mở ra thương nghiệp giới thổi hình thức, Vương Hảo một gương mặt giống hỏa thiêu. Cuối cùng tìm tới cơ hội đánh gãy bọn hắn. Chiến đấu còn không có kết thúc. Hai nữ Minh Ngộ cùng nhau lui lại một bước, tiếp tục chia nhóm hai bên. Trai bị đánh bay, đi theo hắn xông lên hai cái bất tử vương tử liền lúc túng. Rắn không đầu không được. Làm đột kích đao nhọn. Trực tiếp bị đánh bay sao được, nhưng chuyện cho tới bây giờ. Chẳng lẽ còn có thể bãi ven hồ bên trên chờ trai bơi trở về, vong linh tương đối nặng. Nhưng không cách nào bơi. Hai cái bất tử vương tử là thật kiên trì xông về phía trước. Bọn hắn một cái vung vẩy màu vàng đại khảm đao. Một cái cầm trường thương. Khí thế hung hăng hướng phía vừa mới phun nước xe tăng đánh tới. Một cái kinh người nhảy vọt. Để trong đó một cái bất tử vương tử hóa thân vừa đến hắc kim giao nhau hồng quang. Thẳng đến trong đó một con thuấn cua. Có thể đạo tia sáng này ở giữa không trung bị một đạo khác ánh sáng vàng chặn đánh. Giữa không trung đột nhiên chấn khai một vòng màu đen gợn sóng. Gợn sóng như là gợn sóng trong nháy mắt liền khuyết tán đến xung quanh 10 mét bên trong mỗi một tấc không gian. Bất luận cái gì bị liên lụy tồn tại đều thoáng cách bị nghiền thành mảnh vụn. Luôn as. Coi như đổi lực lượng căn cơ, đổi trang bị, rất nhiều thứ vẫn là vô pháp cải biến. Ngàn năm tuế nguyệt đủ để cho cùng ở tại chung một mái nhà tồn tại, rõ ràng hiểu rõ lẫn nhau. Phản đồ bất tử vương tử tức giận lại công tới. Là bò cạp vương để chủ ta không đường có thể đi luôn không còn cãi lại cái gì. Từ ca gian đi a uy hàng một khắc này. Lập trường của hắn đã triệt để chuyển đổi. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, chỉ có tử chiến. Cuồng bạo chiến đấu. Khiến cho hai người bọn họ xung quanh trăm mét bên trong không có cái khác bất luận cái gì tồn tại dám tới gần. Một bên khác, bất tử vương tử phai san đối đầu Anubis. Song phương giao chiến càng là đáng sợ. Không riêng vũ khí lạnh giao chiến đẩy ra từng vòng sóng chấn động. Càng đáng sợ chính là linh hồn phương diện bên trên giao phong, song phương công kích đều có diệt hồn thuộc tính. Cái này khiến trận chiến đấu này càng tàn khốc hơn. Một chiêu vô ý chính là hồn phi phách tán mệnh. Phai san phía sau có vô số màu đen hơi nước tựa như đời cũ động cơ hơi nước xe lửa. Một đại cổ khói đặc phun ra. Hắn vũ khí cùng thân thể tiếp xúc cùng mỗi một cách địa phương đều nháy mắt cháy đen thành than. Anubis thì tại minh phủ bầu trời hư ảnh phía dưới, chậm rãi vung vẩy quyền trượng, nghiêm túc gặp chiêu phá chiêu. Bị đánh bay trai coi như nhất thời nửa khắc. Không thể tại dưới nước bò lên. Hắn hay là có tự tin. Coi như bất tử vương tử bị ngăn trở. Tại tinh nhuệ binh chủng bên trên. Ta chiếm tuyệt đối ưu. Thế cùng hắn liên động linh hồn cảm giác bên trong. Thật vất vả xông lên bãi ven hồ bất tử tộc tinh anh đang nhanh chóng giảm bớt. Mà tạo thành cách này một khủng bố chiến tổn so. Rõ ràng là trước đó chủ động tiến công bất tử đại doanh. Bị đánh thành chó những cái kia màu đỏ người cua. Cách này sao có thể mạnh nhiều như vậy, không có gì không có khả năng, bởi vì lúc trước. Người nào đó cho ban thưởng thiếu cách không. Đám hỗn đàn này đều tại biếng nhác a đao chảm vô danh ruột bên miệng mặt nạ không hoàn toàn khép lại. Bởi vì con hàng này miệng bên trong điêu cây hỏa diễm thảo làm la ti ai. Trước kia làm mắc du ra thời điểm. Thể chất hơi thấp. Ăn dễ dàng vì xuyên khổng ngụm. Hiện tại làm người cua hoàng đế, liền hoàn toàn không có cái kia ưu sầu. Chỉ thấy hắn vung lên trường đao. Sau lưng đao chứ áo choàng. Tại cấp tốc lóe chuyển di bên trong. Bị thổi làm bay phất phới. Cương mãnh một đao bổ ngang qua một cái khô lâu cử nhân về sau. Cử nhân cái kia bị thánh quang ăn mòn không ít xương cốt xương vỡ. Như là trong gió thu trên nhánh cây lá rụng đồng dạng. Bị lưới đao thổi đoạn hậu. Tán lạc xuống. Kuvodani tiểu thiên sứ một cái dùng hết toàn lực thánh quang ném mâu. Thẳng tắp một thương bắn nổ một đầu hài cốt cử xà sọ não. Ánh sáng trắng bắn nổ một màn kia. Như là bảo tạc hiện trường. Xương vỡ vẩy ra bắn ra bốn phía. Tại cách đó không xa xa thạch trên mặt đất đánh ra từng cái rõ ràng vết lõm lỗ thủng. A-di. Không ngừng hô to cùng một câu nói. Cái kia hẳn là bò cạp vương triều ngôn ngữ. Vương Hảo có chút hiếu kỳ. Hắn nói cái gì ca gian đi a khom người. Hắn tại vặn hỏi vì cái gì người cua hoàng đế sẽ mạnh nhiều như vậy. Vương Hảo mặt nạ phía sau mặt tại cảm thấy khó xử. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng những tên khốn kiếp kia sẽ nói cái gì. Kia là một chương hỗn hợp tu lít. Quân một tệ. Quân thần thiên nhai. Ngươi ăn sao? Đây U Su An cái này phía chính phủ quy giúp ngũ đại tiện nhân sắc mặt. Mâu tân lão đại. Ngươi vừa rồi không cho đủ tiền. Lại muốn chúng ta xuất lực. Chúng ta cũng rất khó xử lý a hiện tại cho đủ ban thưởng. Đừng nói muốn bán mạng. Ta phía dưới cho ngươi ăn đều được bai ơ xin tự trọng 30 chương 289 ngũ đại sơ thần cầu nguyệt phiếu lúc đầu người cua hoàng đế tuyệt không đến nỗi mạnh như vậy. Vấn đề là Vương Hảo đào cái hố trời đem nơ nhiều bất tử tộc đều hố đi vào. Bọn hắn đi ra tất cả đều bị đào lớp ra, a không, là màng xương không có. Có chút kinh nghiệm bai ơ đều biết. Hiện tại là kinh nghiệm cùng danh vọng ban thưởng không thay đổi. Mà lại tinh anh quái như thường cho đi săn điểm. Nhưng chiến đấu độ khó không biết hàng bao nhiêu. Mấu chốt là số lượng nhiều bao no. Lăng sáng vơ. Không biết bọn hắn có hay không viêm màng xương. Dù sao màng xương đều không có. Cần phải liền không có viêm màng xương bắn ra khả năng. Là cao không phải hảo. Con mẹ nó đây là tăng lượng hạ giá lớn bán phá giá a người chơi già dặn kinh nghiệm giới trò chuyện vô song gào thét lớn. Đừng lo lắng đây là nhà đầu tư mỗi lần mở rộng nội chắc quy mô lúc. Chuyên môn cho người mới phúc lợi. Hôm nay không soát đủ danh vọng quay đầu lá gan nhiều ba lần thời gian đều không nhất định đủ số. Hiện tại là cua hoàng đế phối hợp phổ thông tôm người cua đè ép những cái kia không tính quá mạnh xương cốt đánh. Mà thuẫn cua những thứ này thì tại thánh thủy ném bom binh bay ơ viện trợ phía dưới cứng rắn cỡ lớn bất tử sinh vật. Đối mặt một nửa tàn phu lâu tự nhân nặng bổ. Khúc mạc âm vô tâm du du du một cái hoạt bộ tránh ra. Xông đi lên nhắm ngay nửa cách đầu lâu chính là một cái tấm thuẫn mãnh kích. Đánh cho nó u hỏa chập chờn. Bên cạnh người chơi già sẵn kinh nghiệm thừa cơ ném phòng lỏng bộ khô lâu cổ. 1-2-3 kéo hơn 10 tên bay ơ hợp lực khẽ kéo. Âm âm một tiếng. Toàn bộ khô lâu cử nhân liền ngã. Chỉ có cử nhân một nửa cao con cua bay ơ cùng nhau tiến lên. Loạn chùy đạp nát xương cốt. Loại này lấy nhỏ thắng lớn đấu pháp chơi tặc kích thích. Cái kia thế nhưng là cao hơn chính mình nhiều gấp đôi cử nhân tại thứ nhất thì rắc xem ra. Thật có loại xe lật cử nhân khoái cảm. Đây không thể nghi ngờ là một lần bay thịnh yến. Đối với 99% bay ơ đến nói là như thế. Nhưng tu líp chi thần quân một tề quân thần thiên nhai. Ngươi ăn sao đây U Su An cái này năm người rất thất vọng. Bọn hắn đứng tại hiện ra bạch quang bên hồ không gì sánh được xoắn xuýt. Không biết chuyện ra sao bọn hắn được an bài đi thu thập đáy hồ khô lâu. Theo lý mà nói rất đơn giản, bay ơ chỉ cần lặn xuống dưới đối ý đồ bò lên bờ khô lâu dùng sức gõ chính là. Bay ơ thuần một sắc hải tộc, từng cái có má kỹ năng thiên phú dưới nước hô hấp. Trong nước chỉ có xương cốt bất tử tộc thân thể quá nặng, chỉ có thể dưới đáy nước bò. Cực kỳ cá biệt có cương thi, có thể bơi, lại sẽ không khống chế thân thể của mình. Bất luận từ góc độ nào nhìn, đây đều là bia ngắm sống như đồ chơi. Thâm Uyên thành quân lực bị chia làm hai bộ phận. Tinh nhuệ người chơi già dặn kinh nghiệm. Cùng thuộc tính phá trần người mới hơn phân nửa bị kéo đi Lâm Uyên thành bên kia. Mà thuộc tính người chơi già dặn kinh nghiệm cùng phổ thông người mới. Liền bị ném đến cái này mới tạo vũng nước lớn bên trong thu hoạch xương cốt. Đây là rất thỏa đáng an bài. Dù là tân thủ bay ơ. Đều có thể tại hải tộc tăng thêm phía dưới. Trong nước chơi ra vòng quay thô mát loại hình châu bò động tác. Lấy gần như không quân khi dễ lục quân ưu thế. Treo lên đánh đối diện xương cốt. Nhưng phía chính phủ quy giúp năm tiện nhân thình lình phát hiện. Bản thân không thể đi xuống a không phải nói. Có thể xuống dưới. Nhưng dưới liền xảy ra chuyện. Là thần mã tình trạng đâu quá nhiều thánh thủy tiến vào má. Liền cùng men tốt phối Coca-Cola uống vào đi cảm giác không sai biệt lắm. Cái này năm cái sơ thần đều phun cức đến cái trên tiêu chảy dưới nhà. Năm cái sơ thần đứng tại bên hồ, một trận gió thổi tới, trong gió lộn xộn đều không đủ lấy hình dung bọn gia hỏa này. Đại khái là hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu. Đúng như một đám thái giám bên trên slow tulip chi thần. Ta nói, cái này phá trò chơi có phải hay không có độc a, làm sao đặc biệt nhằm vào chúng. Ta đây u su an. Đừng nói mò. Trò chơi tương đương công bằng. Mở lâu như vậy, liền cái hắc đều không nhìn thấy. Ngươi ăn sao? Vậy cái này làm sao chuyện chúng ta xuống dưới? Không biết chuyện gì lại đột nhiên sẽ treo. Trừ kinh nghiệm thêm rơi trang bị. Rất nhức cả trứng quân một tệ. Cái kia không phải chúng ta đắc tội phía chính phủ. Bị để mắt tới đi quân thần thiên nhai. Cái này sao có thể? Chúng ta giống như cũng không làm cái gì chuyện xấu a. Năm cái sơ thần đồng thời trầm mặt. Tulip, chẳng lẽ ta sẽ nói, ta tại quy giúp bên trong phát hình hen, để hơn nơi người lui bầy đây u su an. Không phải là ta mỗi ngày phát hình, nói muốn thảo long vương ngươi ăn sao? Khẳng định không phải ta lặp lại phát hình chạy tán loạn, còn đùa giỡn bầy bên trong tiểu tỷ tỷ. Quân một tỷ, cần phải cùng ta mỗi ngày muốn chủ nhóm nhà đầu tư tổng giám đốc nữ trang. Cộng thêm đùa giỡn nạp tiền bảng vị trí thứ 30 tất cả nam nhân muốn hắn mặc nữ trang không sao chứ quân thần thiên nhai. Ta liền mỗi ngày thoáng cách nhân viên quản lý Vân Phi lão tặc. Nói muốn phía dưới cho hắn ăn cộng thêm làm mười mấy thiên long vương. Đến mức đó sao cuối cùng trong lòng một điểm bức số đều không có ngũ đại sơ thần. Cùng nhau ra kết luận không phải lỗi của ta cho dù có sai. Đều là nhà đầu tư sai Tulip. Dạng này đại hoạt động, chúng ta không có lý do bỏ lỡ a. Mặt khác bốn cái cùng nhau gật đầu. Cái kia thử một lần nữa, bọn hắn lại gật đầu. Hắn bạn cùng phòng quân một tề vỗ bản thân bả vai. Một đôi con cua mắt hiện ra thần thánh ánh sáng chói lọi. Tình thâm nghĩa trọng nói ra. Giao. Ý ngươi cứt ta cũng đi theo cứt ý tứ Tulip ngắm nhìn bốn phía. Vậy ta đếm 1, 2, 3. Đếm tới ba liền cùng một chỗ nhảy. Không có vấn đề đi. Không có vấn đề bốn cái thanh âm âm vang mạnh mẽ. Chém đinh chặt sắt. Hào khí vượt mây vậy thì tốt. 1, 2, 3. Nhảy thét lên ba thời điểm. Đây U Su An cùng ngươi ăn sao trước nhảy dựng lên. Vô nhảy thời điểm. Mặt khác ba cái tiện nhân mới chậm rãi lên nhảy. Cái này đều được rồi. Năm người đến cái uốn gối lên nhảy. Cuối cùng lại toàn diện rơi vào tại chỗ. Năm cái sơ thần. Ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Đột nhiên cùng nhau tung ra một câu. Các ngươi thế nào không nhảy đi xuống ta lão thấp khớp. Ta chân trượt. Ta liền nhìn xem ai không nhảy. Từng cách lẽ thẳng khí hùng. Một bộ ta thế nhưng là trải qua tiểu học người. Đừng gạt ta a cô. Bên này. Bởi vì dưới nước có vòng xoáy. Sơ cấp hải chi tế đàn rất dễ dàng tổn hại. Các người chơi điểm phục sinh bị chuyển rời đến mép nước. Có chút bai ơ vừa phục sinh liền thấy năm cái cãi nhau tiện nhân không chịu xuống nước. Quả quyết báo cáo một đợt. Bọn hắn tìm tới phụ trách đốc chiến mỹ nhân ngư tiểu tỷ tỷ. Cái này thế nhưng là phía chính phủ mới tăng trò chơi nội bộ nhân viên quản lý. Đương nhiên trong trò chơi nhân vật là đầu nhập mâu tân mô mâu tộc nhân. Cái này trong trò chơi gọi Tư Vi Nhã tiểu tỷ tỷ. Thế nhưng là nhớ kỹ Liễu Nguyệt Thiền tiền bối dạy bảo. Trong trò chơi muốn hoàn toàn dung nhập nhân vật. Đóng vai tốt mỹ nhân ngư người chỉ huy tự nhiên lắc lư eo của mình cùng đuôi cá. Dần dần liền sẽ có hiệu quả. Cho nên nàng tới lui tới chính là đốc chiến. Các ngươi đang làm gì? Atlantis không có lùi bước dũng sĩ. Kẻ khiếp nhược không có tư cách làm mô mâu lãnh chúa tôi tớ. Thông qua quyền hạn phát ra quát hỏi. Phản ứng đến hệ thống. Cho ngũ đại sơ thần nhìn thấy chính là ngươi bị mâu tân lãnh chúa đốc chiến đội nhìn thấy tiêu cực lười biếng chiến. Nếu như ngươi tại 30 giây bên trong không tham gia chiến đấu. Sẽ bị nhận định là đào binh. Mỗi phút đồng hồ khấu trừ 10.000 điểm kinh nghiệm. Cùng 1.000 lãnh chúa độ thiện cảm. Xem tình huống trách phạt sẽ tùy thời gấp bội. Ngũ đại sơ thần tuyệt vọng nhảy xuống nước. Kia là như thế nào một loại cảm giác ăn. Đại khái là đồng thời tinh dầu bôi hoa. Carbon. Acid nước ngâm đinh. cộng thêm Coca-Cola thêm men tốt uống thuốc đi Bayer xin tự trọng 30 chương 290 phạm nhân nhảy ra rồi hai càng cầu nguyệt phiếu sau đó. Ngũ đại sơ thần chạy tới diễn đàn khiếu nại. Diễn đàn phục vụ khách hàng liệt kê ra bọn hắn ánh sáng chói lọi sự tích. Nhìn thấy trên đường hai con hớp chi liền tại một khối. Quân thần thiên nhai đi lên dùng nhánh cây đâm vòng tròn nhỏ thoáng cái. Đại khái sẽ bị thế giới cho là hắn hoa chó. Quân một tề đối giống được Naga sử dụng ngón giữa làm chủ quốc tế thông dụng thủ thí, bị nhận định là vũ nhục. Ai? Dù sao dựa theo thế giới tiêu chuẩn. Bọn gia hỏa này tại chạy về phía tà ác trận doanh trên đường một đi không trở lại. Đại khái liền cùng phim Nhật chạy không sai biệt lắm. Hướng về màu đen trời chiều. Đến nỗi đưa tới bất lương phản ứng. Phục vụ khách hàng lấy được nào đó họ Vương Tổng Giám Đốc chỉ thị. Thống nhất hồi phục. Ta không phải. Ta không có. Đừng nói mò ngươi ngươi nhận tinh thần cùng tổn thương cầm chứng cứ đi ra ai nhân vật tại run rẩy thật có lỗi. Ngươi lựa chọn đóng lại cảm giác truyền lại. Đây chẳng qua là tà ác tồn tại nhân vật mô hình nhận được thánh thủy tẩy lễ dưới tình huống. Cần thiết động tác phản ứng. Không phải là bản thân ngươi thu được tổn thương. Cảm giác gì ngươi có thể đem cảm giác đoạn cây đồ làm chứng cứ sao coi như lão nhân ra người liên tiếp điện tâm đồ dụng cụ. Cũng không đợi tại một khắc này. Thần kinh của ngươi nhận tổn thương. Lại lui một vạn bước. Có việc cũng là Microsoft nồi. Nó trò chơi sản phẩm. Sản xuất ra liền hẳn là trò chơi công ty tìm đường chết đều làm không ra mao bệnh mới đúng. Một cách về sau. Cả ngày có người chuyên nhìn chằm chằm the Devin An the Thai diễn đàn. Cùng vương người nào đó quan hệ mật thiết Microsoft phục vụ khách hàng nhảy ra. Tất một đại thông. Không ở ngoài đầu của chúng ta nón chủ có chuyên môn thiết lập. Không có khả năng truyền lại bao nhiêu đẳng cấp hoặc trở lên thống khổ. Tuyệt đối an toàn không có tác dụng. Cùng nếu như ngươi có nghi vấn hoặc là ý kiến, hoan nghênh đến bản công ty tổng bộ khiếu nại. Lời ngầm chính là. Không được nữa còn có thể lão Mỹ tòa án bên trên gặp. Ta mai vô sóp ngàn người luật sư đoàn chính nhàn dối không chuyện gì làm. Dù sao năm cách dơ thần bị đổi đến hoài nghi nhân sinh. Bọn hắn tự mình thương lượng. Nếu không. Chúng ta trong trò chơi làm nhiều việc thiện. Cứu phán thoáng cách bọn hắn đồng thời gật đầu. Phía dưới thầm nghĩ. Chuyện tốt làm công không có khả năng tích đời này cũng không thể làm việc tốt đánh không công tích bên này. Vương Hảo không có công phu quản mấy từng cách đừng đùa ép thảm trạng. Vừa đánh bay trai. Hắn lại ly hắn nhìn qua rất chật vật, toàn thân thịt chí ít rơi 1/3. Còn lại đến cùng tình huống gì không biết. Dù sao đánh gãy xương cốt liên tiếp gân. Thật nhiều da thịt nhìn qua chính là dùng như vậy 1-2 cây nguyền rủa đinh đâm rắt lại. Đến cùng còn có thể có bao nhiêu cường độ. Thật sự là có trời mới biết. Cánh tay trái của hắn cùng bên phải bắp chân là trần trùng trục, có thể nhìn thấy có chút đốm trắng xương cốt. Con hàng này nhảy một cái tiếp nước. Chính là một cái sao chổi rơi xuống đất thức rơi. Đến gần phổ thông tôm cá người cua tự nhiên là hóa thành bọt thịt vẩy ra ngoài. Cho dù là thuẫn cua những thứ này thể trọng lấy trọng tại đơn vị cử hình sinh vật. Đều bị cái này chấn động không tự chủ được chấn động đến ra bên ngoài lui rời mấy bước. Kết Vương Hảo một mực không để ý thủy pháo tề oanh. Nhưng lần này không có đánh bay trai. Hắn tế ra đến một mặt khô lâu tháp thuẫn bỗng nhiên khuyết tán ra một khối càng lớn loại hình màu đen quang thuẫn. Tử vong lực lượng tại trước người hắn ngưng tụ cấu trúc ra một mặt chí ít 3 mét nhân với 3 mét cực lớn thuẫn. Cho dù 36 chi thủy pháo mang đến đáng sợ cử lực. Cùng đầu viên đạn xe lửa tốc độ cao nhất đụng tới không có gì khác biệt. Trai cuối cùng không có bị đánh bay. Một con chân trần. Một con có giày chiến chân. Sưởng sốt tại bãi ven hồ bên trên hung hăng vạch ra hai đảo màu đen vết cháy. Ôi a quát to một tiếng. Hắn mạnh mà quyết tâm. Hai chân hung hăng đâm xuống dưới một cái. Gắng gượng đóng cọp vào mặt đất. Lúc này mới rốt cuộc giữ vững thân thể. Từng đảo dương nanh múa vuốt linh hồn hơi khói từ thân thể của hắn từng cái bộ vị bốc lên. Yêu nguyên treo ở trên người người bị hại huyết nhục như là nham thạch từng khối nổi bật. Loại lực lượng kia cùng lực lượng thần bí kết hợp hoàn mỹ. Hắn nếu không phải cái khô lâu, Vương Hảo đều muốn cho hắn điểm cái tán. Thủy pháo bắn một lượt cuối cùng cũng có cuối cùng. Thuấn cua không phải cái gì cao trí tuệ giống loài. Muốn một lần nữa thổi phồng, lại cổ động tiếp theo lục pháo, liền muốn tôm bay ơ hỗ trợ. Không có vài phút là không giải quyết được. Này thời gian đầy đủ chai giết bọn hắn mấy lần. Vương Hảo dương một tay lên chỉ, phun nước xe tăng lập tức hướng về sau dồn lui đi. Có thể bảo vệ đến cũng không cần phải đưa. Tùy tiện một con thanh niên thuấn cua sinh vật chất tiêu hao đều muốn hơn vạn. Cho đến ngày nay, sinh vật chất đã sớm là nhập không đủ suất. Giờ phút này trai trên người tử vong lực lượng bốc hơi lấy màu trắng hơi nước. Loại kia tà ác lực lượng toàn lực bộc phát, sinh ra hiệu quả, rất giống hấp nhà tắm hơi. Trai ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy đầu thuyền bên trên, cái kia ngồi ngay ngắn hắc thủy bảo tỏa bên trên nam nhân chậm rãi đứng dậy. Không biết vì sao, bay đột nhiên bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Dơ là một là cay cách nam nhân, hắn rốt cuộc xuất thủ nhung hóa băng. Con mẹ nó, ta còn tưởng rằng lại muốn chúng ta chết 20 lần lấp mệnh lấp đi qua. Bai ơ vui vẻ là bởi vì hai cái bất tử vương tử cùng trai căn bản là không có lộ ra thanh máu. Trên thực tế, Vương Hảo cân nhắc đến Bai ơ còn muốn vội vàng ứng phó lượng lớn bò lên bất tử tục, không có để Bai ơ đi trồng. Dù sao vây công bốt mỗi người chết mấy chục lần loại sự tình này, lần một lần hai còn tốt, số lần nhiều bay cũng sẽ dính. Mà lại anh hùng cấp lĩnh vực không phải hiện giai đoạn bay có thể dây vào. Có lẽ tương lai một ngày nào đó các người chơi có cơ hội, đây không phải là hiện tại. Huống hồ Vương Hảo còn có một cách phi thường có lợi ưu thế. Lúc này đầu thuyền bên trên, một cái cực lớn đen tuyền sắc bóng người chậm rãi hiện lên. Kia là cùng bò cạp Vương rằng co lúc Vương Hảo đen nhánh thân ảnh. Không phải phô trương thanh thế. Từ khi dùng qua một lần về sau, Vương Hảo liền phát hiện bản thân nắm giữ một cái kỹ xào tích xúc năng lượng. Giống như thẩm phán chi nhãn thu nạp chung quanh thần thánh lực lượng, chiêu này tích xúc năng lượng cũng có thể giúp hắn tích xúc xung quanh ngàn mét bên trong thủy nguyên tố. Uy lực còn chờ nghiệm chứng, chí ít khí thế rất đáng sợ. Cao 30 mét, 10 tầng lầu to lớn bóng người. Không có lần trước khoa trương như vậy, nhưng xa xa nhìn sang vẫn là vô cùng dọa người. Màu đen mũ giáp trong khóe mắt u lam con người, phảng phất hai cái đen nhánh lỗ thủng, liền đối phương linh hồn đều muốn nhiếp đi vào. Cứ như vậy xa xa nhìn xuống đến, phảng phất thần linh quan sát phàm nhân, có loại không hiểu cao cao tại thượng khí chất. Thâm uyên giả, trai mỗi chữ mỗi câu phun ra chữ. Ngươi cứ như vậy thích giả thần giả vượt sao? Hừ, Vương Hảo lạnh lùng tiếng hừ, giống như sóng chấn động đồng dạng truyền đến. Phàm là không phải thâm uyên thành tồn tại, đều bị thanh âm bên trong ẩm chứa thần bí uy năng chấn động phải thân thể lay động. Hai cái bất tử vương tử đều không ngoại lệ. À, có chút mới. Chai, có chút không đúng, luôn thừa cơ bắn một phát, kém chút đâm trọt a yếu hại. Đối thủ của ngươi là ta đáng chết. Chai phi thường đầu sắt, lớn tiếng cười như điên nói. Phô trương thanh thế ra hỏa, ngươi liền chỉ có thể bộ dạng này để che giấu ngươi suy yếu. A phạm nhân nhảy ra rồi. Bai ơ xin tự trọng 30 chương 291 có tư cách để ta xuất đao sao? Ba càng manh mổ chính trảm vô danh vượt năm xuyệt chéo 21. Suy yếu ngươi cái kia con mắt nhìn thấy ta suy yếu rồi a. Thật có lỗi, ngươi không có con mắt. Vương Hảo trào phúng lấy phía dưới đầu sắt bé con. Thâm uyên giả, ngươi bây giờ liền cách phổ thông người Atlantis cũng không bằng. Trai lôi ra một thanh đại khảm đao, bỗng nhiên ném bay một cái ý đồ nếm thử khiêu chiến cực hạn cua hoàng đế bay ơ. Cái kia hàng có chút thảm, thoáng qua một cái đến liền bị dây, giữa không trung liền bị đánh thành cua vương tương. Vương Hảo khóe miệng dương lên, a ta còn tưởng rằng phạm nhân sẽ càng bí ẩn một chút. Có thể làm ra thoái hóa tia sáng, làm sao đều hẳn là lão âm bức mới đúng. Con hàng này là thủ phạm chủ mưu hay là đẩy lên trước đài pháo hôi Vương Hảo là không trông cậy vào từ gia hỏa này trong miệng đạt được đáp án. Bất kể như thế nào, không thả lật con hàng này, liền không khả năng có chân chính kết quả. Vương Hảo cười lạnh. Ô, tại ma lô thương hội bên trong lấy ra đồ chơi nhỏ. Chính là ngươi chỉ thị hắc hắc ngươi liền mạnh miệng đi trai một bên nhanh chân đi lên phía trước. Một bên lắc lắc thật phượng đầu đại đao. Hắn thanh này màu đen trên đại đao. Sống đao có một cái thê lương khô lâu. Răng nanh dị thường dài. Kẹp lấy 10cm dày sống đao không tính. Còn có một đoạn nhỏ đột xuất đến trên lưới đao. Nhìn chủng tộc, nói không chừng thật sự là ma vượt cái gì. Mà đao bao tay nuốt miệng đồng dạng là một cái lệ vượt há mồm đáng sợ tạo hình. Giờ này khắc này. Rõ ràng song phương trong tầm mắt. Hai chi đại quân ngay tại cách này cũng không rộng lớn bãi ven hồ bên trên tiến hành lấy liều mạng tranh đấu. Nhưng mà xung trời tiếng la giết sống như ngăn cách tại một đảo bình chứng vô hình bên ngoài. Khi bọn hắn ánh mắt khóa chặt lẫn nhau về sau. Xung trời tiếng gầm rốt cuộc không ảnh hưởng tới lẫn nhau. Bọn hắn đã tiến vào một cái tên là sân quyết đấu nhỏ hẹp trong thiên địa. Nước thủy triều đen kịt. Tự động dựa theo Vương Hảo ý chí vọt tới. Hội tụ tại dưới chân hắn. Hình thành từng bậc thủy chi cầu thang. Từ cao xuống thấp. Không nhanh không chậm. Từng bước một xuống tới Vương Hảo. Giống như một cái chinh phục thiên giới về sau. Quân lâm đại địa ma vương. Nhìn xem hắn vĩ ngạn bóng lưng, xà hạc mỹ nữ đúng là đồng thời si mê. Yêu hậu đem ngón tay giáp thật sâu khảm vào trong lòng bàn tay. Ca gian đi a thì vô ý thức thưởng thức từ bản thân hơi mờ đuôi bò cạp. Bất kể như thế nào, các nàng sớm đã đem vận mệnh của mình giao đến cái này cường đại lại vĩ ngạn trên tay nam nhân. Cho dù chung quanh chiến đấu vang trời tiếng vang giống như là thủy triều cuốn tới, có thể các nàng đều nghe không được. Bên này, Vương Hảo tay trái nhẹ nhàng khoác lên thiên hạ đao trên vỏ đao. Trầm giọng nói, sự cường đại của ta, hoặc là yếu ớt. Ngươi liền dùng linh hồn của ngươi thật tốt đến thể hội một chút bất quá. Ta ngược lại là muốn biết. Ngươi có hay không tư cách để ta xuất đao. Hắc hắc phô trương thanh thế ra hỏa chung quanh còn tại chiến đấu ra hỏa. Đã thức thời thối lui. Giống như thủy triều xuống một nửa. Trái phải đi. Lộ ra một khối xung quanh 100 mét đất trống. Không, thậm chí còn không đủ, bọn hắn còn tại ra bên ngoài co lại. Đỉnh cấp cường giả ở giữa chiến đấu, ai cũng không thông báo tác động đến bao xa khoảng cách. Không phải xem náo nhiệt còn muốn mạng nhỏ liền lăn xa một chút. Càng xa càng tốt trai xuất thủ trước hắn trên sống đao vượt thủ bỗng nhiên giống vặn vẹo cổ đồng dạng. Chuyển thoáng cái. Răng nanh hướng mũi đao chuyển một chút xíu. Vượt thủ trong hốc mắt hồng ngọc giống như đồ chơi xoay tròn lấy hướng vào phía trong. Lõm xuống. Vượt đầu đại đao đâm vào bãi ven hồ bên trên đá hoa cương. Đồng thời một chùm hắc quang từ thân đao bắn ra. Chảy vào mặt đất. Một đám thần bí màu đen hoa văn trên mặt đất nháy mắt sập sờn mở. Chai dưới chân mấy mét vuông hòn đá phát ra yêu dị hào quang màu tím đen. Lập tức cả khối phiến đá sống mở ra bánh gơ. À! Tị! To! Lơ lửng bay lên. Trang cái gì trang trai gầm lên giận dữ. Một đầu đen nhánh vầng sáng quét ngang mà tới. Nặng nề mà quét trúng phiến đá sau bưng. Đưa nó quất bay ra ngoài. Như là một viên đạn pháo trùng điệp bắn về phía mặt đất. Sau đó lại cao cao bắn lên. Phảng phất đánh lấy nước phiêu bay về phía Vương Hảo vị trí. Chứa ha ha Vương Hảo thần niệm khẽ động, mấy đồ chơi lập tức ra sân. Vương Hảo bên người mặt đất đột nhiên đen kịt một màu. Phiến đá còn tại giữa không trung lượn vòng lúc 12 cái khuôn mặt mơ hồ. Mơ hồ giống như là người khoác áo giáp thủy nguyên tố cử nhân lập tức vọt lên. Những thứ này cao 3 mét cử nhân vệ sĩ tay cầm nước đen tam xoa kích. Kích đầu bắn ra 12 đạo màu đen dòng nước. Chùm ánh sáng trực tiếp xuyên thủng tràn đầy huyền ảo hoa văn phiến đá. Kế tiếp chớp mắt. Siêu cao áp màu đen dòng nước xiết một phân thành hai kéo dài tới đi. Đồng thời hướng trên dưới hai đầu chia cắt ra. Đáng thương phiến đá phảng phất hét thảm một tiếng, bị đại tá mấy chục khối về sau tán loạn rơi xuống mặt đất. Mỗi một cái khối phiến đá khối vụn đều như là bị màu đen dịch axit tan tan. Vừa rứt tới mặt đất liền phát ra cùng loại bột nhão rơi trên đất lạch cạch âm thanh. Trong khoảnh khắc liền dung thành màu đen tương dịch. Đây là chai trong hốc mắt u minh hỏa diễm bỗng dưng co rụt lại. Một kích này tương đương không tầm thường, trai tin tưởng vững chắc. Nếu là lấy ra đối đầu người chỉ dẫn ánh sáng, đối phương đều chưa hẳn có thể lấy lòng. Coi như lấy ra nện trật tự chi cốc bên ngoài đi qua ma pháp phù văn cường hóa tường thành tùy tiện một kích phá thành. Lại bị thâm uyên giả như thế hời hợt hóa giải rồi đối phương. Còn không có suất đao a, không riêng gì rơi tầm thường. Còn có một loại thật sâu cảm giác nhục nhã này, trai tức giận hừ một tiếng. Nâng đao dậm chân tiến lên. Có thể lúc này toàn bộ Lâm Uyên thành xung quanh một cây số bên trong tất cả người nhiễm biển đều thu được nhắc nhở. Bây giờ người nhiễm biển đều là Gia Gia cùng cô Nai Nai bị cung cấp. Chỉ cần tự bảo thời gian Kundo không tới. Phục sinh hậu hải gan người liền được mời đến máy ném đá phía sau. Vừa lúc là mép nước. Từ miêu nhân tôi tớ một đối một hầu hạ. Phía trước đánh cho khí thế ngất trời. Người nhiễm biển nơi này thế mà chống đỡ ô mặt trời. Ngủ ở bãi cát trên ghế hưởng thụ ánh nắng cùng bãi ven hồ. Trừ đồ uống nhất định phải là thánh thủy bên ngoài. Muốn cái gì có cái gì, khoái hoạt giống như thần tiên. Thần hắn meo thánh thủy đều có thể là ướp lạnh thêm lemon. Đột nhiên, nhiễm biển các người chơi toàn thân chính là một cái giật mình. Nhiệm vụ khẩn cấp vì lãnh chúa dâng lên trái tim tuyên bố. Nhiệm vụ này vì người nhiễm biển bay độc hưởng. Mâu tân lãnh chúa cần ngươi hiểu mệnh. Nguyện ý lấy sinh mệnh chứng minh bản thân đối với lãnh chúa trung thành bay ơ. Mời điểm xác nhận ban thưởng như sau. Nhiệm vụ khẩn cấp nhìn thấy liền điểm tinh tế đoàn sủng là cái thứ nhất hưởng ứng bay ơ. Hắn không chút nghĩ ngợi một điểm. Tiếp theo một cái chớp mắt liền phát hiện mình bị truyền tống đến một cái thủy nguyên tố trong lòng bàn tay. Người nhiễm biển kỳ thật cũng không tính quá thấp bé. Vấn đề tại những thứ này đen thủy cử nhân vệ sĩ trong tay. Từng cái tựa như đáng yêu con nhiễm bảo bảo. Không đợi kịp phản ứng, bọn hắn giống như bóng chày cầu thủ ném bóng đồng dạng bị ném ra ngoài. Đếm ngược 3 giây liền dẫn bảo. Trong mơ hồ, tinh tế đoàn sủng nghe được lãnh chúa thanh âm. 3 giây từ lúc nào bắt đầu không đợi hắn kịp phản ứng. Cảm giác mình tựa như là đạn pháo đồng dạng bị ném ra ngoài. Cùng máy ném đá xạ tốc hoàn toàn khác biệt. Đây quả thực là pháo. Không. Đây là hiện đại hỏa pháo xạ tốc. Chung quanh hình ảnh ở trước mắt vụt sáng. Bên tai đều là điên cuồng gào thét gió mạnh. Tinh tế đoàn sủng đần độn đồng dạng. Thẳng đến mắt tối sầm lại, tựa hồ sắp đụng tới đồ vật gì, hắn mới tỉnh ngộ muốn tự bảo. Ta bảo a, hắn cuối cùng cái kia một giây phảng phất nghe được đối phương kêu thảm bai ơ xin tự trọng 30 chương 292 do dự. Liền sẽ cho 04 càng manh mổ chính trảm vô danh vượt 6 xuyệt chéo 21. Dưới tình huống bình thường, tinh tế đoàn sủng sẽ không như thế dễ dàng thành công. Vừa đến, Vương Hảo khống chế thủy nguyên tố cử nhân sử dụng đặc biệt ném pháp. Chính là bóng chày chuyên dùng 4 may tuyến thẳng cầu thủy cử nhân tay rất lớn. Người nhiễm biển tại bọn chúng trên tay liền cùng bóng chày không sai biệt lắm. Nắm cầu. Ngón trỏ cùng ngón giữa thứ nhất đốt ngón tay chụp tại người nhiễm biển nhục thân cùng màu đen gai nhọn biên giới. Làm người nhiễm biển ném ra lúc. Có một loại đặc biệt xoay tròn. Ném ra đi về sau đặc điểm chính là tốc độ nhanh, vận tốc quay cao. Vương Hảo chính mình cũng không nghĩ tới thứ nhất ném liền có cao như vậy chất lượng. Vào đầu đập tới người nhiễm biển cuối cùng một khắc này để trai sinh ra một loại lên cao thì giác ảo giác. Thứ hai, tại trai sắp một đao phách lên đi thời điểm gặp vận may tinh tế đoàn sủng vừa vặn lựa chọn tự bảo. Không sai. Trai chém trúng người nhiễm biển thân thể. Lại tại cuối cùng trong nháy mắt bởi vì chủ quan mà để gần 100 cái thánh quang gai nhọn dày đặc bắn tới trên người mình. Lập tức phun ra mảng lớn ánh sáng trắng, đồng thời nổ bay còn có không biết bao nhiêu khối người bị hại ra thịt. Một chiêu mất tiên cơ, tiếp xuống trai chiêu chiêu bị động. bị ném đi qua người nhiễm biển lần lượt có đến a giờ khắc này. Vương Hảo hóa thân thành trong truyền thuyết ném lôi nhân viên gương mẫu hiệp hội vinh dự hội trưởng tại hắn chỉ huy phía dưới. Thủy cử nhân đem những thứ này người nhiễm biển lấy không thể tưởng tượng thủ pháp ném ra bên ngoài. Huyết hồ điệp bị ném ra ngoài dùng chính là hai may tuyến thẳng cầu. Cầu nhanh không có bốn may tuyến nhanh. Nhưng cầu chất hùng hậu. Trai thả ra một chiêu đao khí sống đánh tan trên trời nó. Kết quả người nhiễm biển đột ngột sinh ra dọc chuyển vị. Bỗng nhiên hướng xuống rẽ ngang. Để hắn đánh hụt. Chính xác tự bảo. Tăng thêm vương hảo thuộc tính gia trì. Ba đầu gai nhọn đúng là xuyên thấu chai lõa lộ màu đen xương bắp chân. Cho dù là vong linh đến từ linh hồn đau đớn yêu nguyên để hắn động tác vì đó trì trệ. Có thể thứ ba. Thứ tư. Thứ nơ phát người nhiễm biển ném bóng ly đêm mưa cu vô ne cô bị ném thành khúc cầu. Trai coi như biết rõ thủy cử nhân ném pháp có dược gì địa phương. Nhưng không kiến thức bóng chày hắn. Coi như làm sao quan sát đều nhìn không ra. Loại này xuất thủ thường có chút giống muốn để cầu từ hổ khẩu may rơi ra đến cảm giác cầu. Đến cùng là cái dược gì. Đạp tuyết tầm mai bị ném thành trượt cầu, cái này chó có mèo bệnh bị ném thành biến số cầu. 12 cái thủy cử nhân lấy khác biệt thủ pháp ném lấy người nào đó sự thiết động tác. Bởi vì động tác loại hình quá nhiều. Nhân số lại quá nhiều. Trai căn bản phản ứng không kịp. Người bên ngoài xem ra. Tự mình mưu tân đại lão không thể nghi ngờ là đồng thời thao túng 12 cái thủy nguyên tố cử nhân. Một lòng điểm 12 dùng siêu cấp đại ngưu. Cảm giác bên trên. Liền cùng gơn đam hệ liệt bên trong một lòng mấy chục sùng. Có thể thao túng phù du pháo ne ti me đồng dạng châu bò. Thực tế. Bóng chày ném pháp cứ như vậy mấy loại. Ngạo nghễ lãnh khốc chậm rãi đi xuống nước đen cầu thang vương hảo. Chỉ là trong lòng mặc niệm lấy. 3345. 5432. 1123. 322. 3345 không sai. Liền mẹ nó là đại danh đỉnh đỉnh Ube to. Tuy dù sao đoạn này từ khúc liền khống chế 12 cái thủy nguyên tố cử nhân ném bóng phương thức. Các loại thẳng cầu, cầu phồng cầu, bảy màu lấp lánh ma cầu ngụy, đánh cho trai ngao ngao thét lên. Bành bành bành bị vương hảo lực lượng từng cường hóa người nhiễm biển, không đứng ở trai thân thể quanh mình nổ tung. Trừ cá biệt không đáng tin cậy, đại đa số bắn trai một thân gai nhọn. Vốn là ngâm qua thánh thủy. Khinh nhờn chi tuyến cùng nguyện rùa đinh đâm cũng đừng không thế nào bền vững. Tại liên miên bảo tạc phía dưới. Trai hộ thể năng lượng tử vong thuẫn phát ra ảm đạm không rõ ánh sáng chói lọi. Tùy theo ầm ầm vỡ vụn. Nương theo vô số bay ra năng lượng hạt nhỏ. Mười mấy đầu màu bạc kim dây nhỏ từ hắn còn tốt thân thể lan tràn đến mỗi một khối giành được huyết nhục bên trên. Mấy giây sau. Hắn toàn bộ thân thể giống như người nhiễm biển tự bạo đồng dạng. Huyết nhục nhanh chóng bạo tán. Lóe ra từng đoàn tanh hôi huyết nhục chi hoa. Trai kêu thảm một tiếng về sau, nặng nề mà rút lui tam đại bước. Làm sao rồi vương hảo tại cách đất còn có 5 mét nước đen trên bậc thang dừng bước. Tay trái yêu nguyên vịn vỏ đao. Không phải loại trình độ này liền chơi không chuyển đi tiểu ra ta còn không có xuất đao đâu. Vương hảo thanh âm bên trong có rõ ràng giọng mỉa mai. Ngươi thế mà. Hủy ta tất cả chiến lợi phẩm trai trong hốc mắt minh hỏa bỗng nhiên biến thành yêu dị tinh hồng sắc. Hắn phẫn nộ gầm thét lên. Không thể tha thứ ta muốn cởi xuống ngươi tất cả huyết nhục. Làm ta mới đồ cất giữ đứa nhỏ này. So làm người thiếu yêu nghiêm trọng hơn a ngươi hẳn là chính là trong truyền thuyết ngũ hành thiếu thịt vương hảo cao mày. Nhìn xem trai tiến hành bản thân giảm béo. Nát như máu đen cùng thịt thối. Khối lớn từ đen đến tỏa sáng xương cốt phía trên đến rơi xuống. Một màn này thấy vương hảo thẳng nhíu mày. Cho nên ta mẹ nó liền không thích xương cốt những cái kia vì cái gọi là vĩnh hằng tuổi thọ để cho mình biến thành xương cốt hắc vô sư. Đến cùng tâm linh có bao nhiêu vặn vẹo ôi ngươi liền không nghĩ tới thất bại. A vương hảo cười lạnh. Đã không có cái gì tốt sợ hãi dù sao thất bại cũng là hủy diệt trai rõ ràng hẳn là một cái không có tình cảm xương cốt. Lại có loại ra ngoài ý định điên cuồng cảm giác. Bất quá, lại nói. Trai tiên sinh, ngươi lơ a b, lơ a g. Lạc cái trước nói không có cái gì rất sợ hãi học tỷ, đã rơi đầu. Biết rõ đây đều là ngạnh, lại cứ Vương Hảo có loại nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác. Không có dư thừa huyết nhục đối phương toàn thân trần trùng trục. Phi thật mẹ nó rõ ràng tất cả đều là màu đen xương cốt, bất quá Vương Hảo lại chú ý tới. Con hàng này xương cốt bên trên. Không có bò cạp vương tỏa hạ lệ thuộc trực tiếp xương cốt cái chủng loại kia xinh đẹp cùng xa hoa. Dù sao liền một cái tạp binh đều thường thường tại xương sống của mình xương bên trên đeo lên lóe sáng hoàng kim vòng tròn. Hẳn là gia hỏa này. Không đợi Vương Hảo suy nghĩ lung tung. Trai cao cao giơ lên bản thân ruột đầu đại đao. Vạn quân nhất kích hét lớn một tiếng, bộ xương màu đen chủ xoáy, mãnh lực đem đại đao hướng phía trước bổ ra. Nhân đao hợp nhất một đầu cao mà thô to hắc tuyến vượt qua hơn phân nửa chiến trường. Bắn về phía nước đen trên bậc thang Vương Hảo vị trí. Vương Hảo lạnh lùng thoáng nhìn. Tại lăng trảm tiên cung cấp tầm nhìn bên trong. Hắn rõ ràng nhìn thấy một đao này nhan sắc màu cam ôi Vương Hảo phảng phất chậm rãi đánh ra một cái. Từng đầu đen nhánh vành đai nước từ dưới đất bay lên. Lẫn nhau bện hình thành một cái càng lớn hình cung vỏ đao. Liền bọc tại thiên hạ đao vỏ đao bên ngoài. Không nhanh không chậm cử khinh nhược trọng đất, vỏ đao bình thản ngăn tại trai ánh đao bên trên. Lấy diệu đến điên hào góc độ cùng tốc độ, đón đỡ tại vượt đầu đao đao ngạc bên trên. Vượt đầu đao lực lượng còn không có triệt để bảo phát đi ra. Tựa như là người một hơi sặc tại lồng ngực ra không được đồng dạng. Khó chịu đến cực hạn. Song đao đối bính, trai duy nhất có thể xác định là lực lượng của đối phương giá trị tuyệt đối không dưới hắn. Người Atlantis cũng không phải cái gì lấy lực lượng sở trường chủng tộc. Tuyệt không có khả năng này là rơi hai cấp chủng tộc đẳng cấp vốn có lực lượng. Hắn phản ứng đầu tiên chính là mâu tân mô mâu, thế mà không có bị thoái hóa. Hắn tâm thần đại chấn sau khi đao thế cũng không khỏi vì đó trì trệ. Ngay tại cái này chớp mắt, thiên hạ đao vỏ đao lướt qua ruột đầu đao đao ngạc. Ở phía trên vạch ra một đầu màu vàng tia lửa. Lập tức lấy ruột đầu đao lúc đến gấp đôi tốc độ nhanh như điện bắn đi qua. Trai căn bản không kịp phản ứng liền bị đánh nổ màu đen xương sọ. A trên chiến trường, hai phe địch ta đồng thời xứng sờ. Do dự liền sẽ cho không A Vương Hảo thở dài. Bài ơ xin tự trọng 30 chương 293 toàn viên mang áp nhân cầu khen thưởng đề cử nguyệt phiếu áp. Lại nói. Đến cùng là do dự liền sẽ bại trận. Quả quyết liền sẽ cho không. Hay là trái lại kỳ thật Vương Hảo giờ phút này rất muốn gãi đầu. Bất quá động tác này có chút không hài hòa. Hay là được rồi. Lúc đầu lẫn nhau ở giữa chinh lịch cũng không coi trọng đi như thế lớn. Hoàn toàn là trai một bước sai, từng bước sai. Trai lớn nhất thất bại. Ở chỗ hắn càng là lâm vào khốn cảnh. Thì càng đem thâm uyên giả đã bị suy yếu làm cây cỏ cứu mạng. Cho nên hắn từ đầu đến cuối tất cả công kích đều là lấy cách này là điều kiện tiên quyết tiến hành chiến đấu. Cho dù là vừa mới một chiêu cuối cùng. Hắn vẫn là lấy biến chiêu làm chủ, hắn đang lo lắng Vương Hảo không cùng hắn liều mạng. Chí ít đem một nửa tâm thần đặt ở biến chiêu bên trong. Bởi vậy Vương Hảo nhìn thấy đao chiêu là màu cam mà không phải đem hết toàn lực màu đỏ. Kết quả rất lung túng. Hắn hơn phân nửa lực. Đối đầu Vương Hảo toàn lực. Hay là phát lực khó khăn nhất đao ngạc bộ vị. Toàn bộ thân thể thế công mới thôi đình trệ. Phía sau nhất xương bị đánh nổ liền trở nên thuận lý thành trương. Vương Hảo giơ tay phải lên vỗ tay phát ra tiếng. Ba ca gian đi a lập tức hấp tấp thuận nước đen dưới cầu thang đến. Hai tay cực nhanh thi pháp. Đem trai linh hồn bắt được. Vương Hảo dùng vỏ đao dây mất trai theo người ngoài liền hoàn toàn không phải một chuyện. Cái gì không có khả năng hai cái bất tử vương tử thật tình không biết. Linh hồn của mình bao lâu không có cảm nhận được tên là kinh hãi cảm giác. Trai thực lực tại bò cạp vương tòa hạ tuyệt đối có thể xếp vào trước 10. Hơn 2.000 năm xuống tới. Không biết bao nhiêu tiếng tăm lừng lấy cường định. Bị trai xé sống. Biến thành một phần của thân thể hắn. Coi như hắn bị đối phương thánh quang đại trận hao tổn một chút tứ chi. chỉ bằng hắn còn lại tứ chi, cùng bản thân thực lực cường hãn, yêu nguyên có thể treo lên đánh bò cạp vương tỏa hạ 10 tên về sau tồn tại. Cường hãn như chai, thậm chí vô pháp bắt buộc Thâm Uyên giả xuất đao. Tâm thần đại chấn phía dưới, Phai San đầu tiên không may. Hắn cùng Anubis quyết đấu vốn chính là cực độ hung hiểm, ai sai lầm ai liền song cầu. Hắn chần chờ như vậy nửa nhịp, đầu chó huyên linh hồn thống kích tại chỗ liền dán mặt. Hoa cùng là đùa nghịch linh hồn, một khi linh hồn phòng ngự bị phá, vậy liền sẽ thua đến phát triển mạnh mẽ. Tiếp theo một cái chớp mắt, đầu chó huyền trưởng xuyên thủng Phai San khô cạn ngực. Phai San không dám tin dâng lên trong hốc mắt u hỏa. Đổi trưởng thành loại, chính là đem con mắt chừng lớn đến cực hạn. Hé miệng một miệng lớn màu đen hồn chất như mũi tên máu phun ra. Có thể hắn khô cạn trong miệng phun ra mỗi một giọt màu đen hồn dịch, đều ở nửa đường bị hút vào Anubis quyền trưởng bên trong. Anubis sau lưng Minh Phủ Thiên Bình bỗng nhiên khuyên đảo. Thẩm phán kết quả đi ra, ngươi có tội. Minh Phủ sứ giả lần nữa phát huy hắn dược bí lực lượng. Ngay tại tất cả bất tử tộc còn tại ngoan cố chống lại tinh anh trước mặt, Phai San toàn thân hóa thành cho bụi, tiêu tán tại không trung, lưu lại kim quang lóng lánh áo giáp cùng vũ khí loảng xoảng một trận thanh vang rồi rơi xuống tại nguyên chỗ. Không a, quả thực không thể tin được bản thân nhìn thấy tất cả. Theo lý thuyết hắn cần phải rút lui, nhưng làm sao rút, sau lưng chính là cái kia đáng chết Thánh Thủy Hồ. Bất tử tộc đi vào liền cùng nhân loại lội lưu toan trì xoa không nhiều, ở bên trong mỗi một giây đều là dày vò. Lại đi vào, chỉ sợ đi ra lúc 206 khối xương, khối khối đều là nửa tan. Coi như may mắn trốn qua một kiếp thì tính sao, chờ đợi hắn chính là bò cạp vương đáng sợ nhất lôi đình chi nộ. Lần này trai dùng xong khiêu chiến huyền, ý vị này hoặc là một trận chiến toàn công, hoặc là oan ức toàn lưng. Sau khi trở về, linh hồn bị cầm tù tại địa ngục lồng giam bên trong tiếp nhận các loại linh hồn tra tấn. Ngàn năm không thôi. Đây đều là việc nhỏ. Sợ sẽ nhất là linh hồn bị cưỡng ép dung nhập con cóc loại hình cấp thấp sinh vật hồn thể bên trong, liền lại lần nữa chuyển sinh đều trở thành hy vọng xa vời. Tiếp nhận vĩnh hằng nhục nhã cùng tra tấn. Có như vậy một cái chớp mắt, a trong lòng dao động. Không bằng hàng rồi nhìn qua ca gian đi a, cùng luôn đều lẫn vào rất không tệ. Cái này do dự liền sẽ bại trận a, hắn chần chờ phản ứng đến động tác bên trong, kết quả bị luôn bắt lấy sơ hở. Kia là một cách như độc xà cay độc đường vòng cung công kích, nhìn như một thương đâm về a tấm thuẫn, mũi thương lại từ tấm thuẫn mặt ngoài sát qua. Luôn nắm chặt trường thương tay bỗng nhiên thay đổi vị trí, nắm chặt càng phía trước bộ phận, lấy hy sinh công kích khoảng cách đổi lấy càng linh hoạt biến chiêu. Luôn trường thương nửa đoạn sau đột nhiên rớt xuống, trường thương biến thành đoạn thương, nắm chặt phía trước luôn cứ như vậy đem đoạn thương vào a cổ. Đồng dạng hồn hệ vũ khí đánh trúng yếu hại chính là kết thúc. Màu đen hồn lực tại miệng vết thương chút xuống hầu như không còn, toàn bộ bị luôn hấp thu. Tây ba vị bất tử tộc thủ lĩnh hủy diệt, tạo thành là toàn bộ bất tử đại quân sụp đổ. Đã mất đi người lãnh đạo linh hồn liên hệ, tất cả trung hạ tầng quan chỉ huy đều hoảng. Từng cái tử vong thống lĩnh cùng thi vu, hoàn toàn vô pháp thống nhất. Hết lần này tới lần khác ai cũng không dám đứng ra. Hiệu triệu toàn quân nghe hắn chỉ huy rất đơn giản. Ai lúc này đứng ra, coi như thành công mang về đại quân. Quay đầu bò cạp vương vốn nên rơi vào tam đại thủ lĩnh trên người trách phạt, rất có thể liền rơi vào trên người hắn. Lấy kỷ luật nghe tiếng bất tử đại quân tàn quân thế mà cứ như vậy sụp đổ. Ra sao bất tử tộc đều có. Có bò lên liền chạy ngược về. Có vượt qua vách đá nhảy vào hồ lớn. Thậm chí có đùa bức thế mà nhảy vào Thâm Uyên thành bên kia nước cạn khô. Lúc này, Vương Hảo khai chiến đến nay lần thứ nhất rút ra thiên hạ đao. Không phải vì giết địch, chỉ là làm một động tác chậm rãi giơ cao trường đao, hướng về phía trước đánh xuống toàn quân vào kích. Trên lý luận đây là phi thường hùng tráng phóng khoáng một màn. Nhưng là đây U Su An nện vào tay, theo ta đi nện xương cốt, Đoạt Hoàng Kim Quân Thần Thiên Nhai. Các huyên đệ, hôm nay tiết mục là cho cốt bạn cơm mộ phần nhảy đích cô Linh Sa trôi đi không sai. Chúng ta đều là mang áp nhân út út út út đếm không hết chùy sơ cao hướng lên trời. Có như vậy điểm phủ đầu bang hương vị. Vừa mới ăn quả đắng mấy cái tiện nhân, khẩu hiệu của bọn họ sửng sốt thu hoạch được các người chơi mức độ lớn nhất đáp lại. Nhìn xem những cái kia cấp tốc thay đổi toàn viên áp nhân áo choàng tôm cá cua. Vương Hảo lại một lần có loại muốn bóp chết những thứ này vương bát đàn ý nghĩ. Vang trời kêu gào âm thanh cỏ rửa ở đây mỗi người màng nhĩ. Đỏ, hạt, xanh chờ màu sắc khác nhau thủy triều từ nửa cách trên mặt đất. Thủy lục đồng tiến càn quét mà qua. Kia là vô số tôm cá người cua. Cùng thuẫn cua nhóm. Bọn hắn đuổi giết xương cốt nhóm. Dùng chùy đập nát mỗi một cái màu đen xương sọ. Sau đó lột sạch trên người bọn họ tất cả lập lòe tỏa sáng đồ vật. Thấy cảnh này, Vương Hảo duy nhất có thể liên tưởng đến chính là tuyệt tử vào thôn rồi bên kia. Lắc Sa Mon nhìn phía xa tình hình chiến đấu, hắn phảng phất thở dài một tiếng. Tiền đổi biến hậu đổi, chậm rãi triệt thoái phía sau ba la đin dám ra khỏi thành. Trước tiên phản đánh, cùng trai cái kia gà con đầy đất chạy quân thế so sánh. Gia Mon quân thế thực tế quá nghiêm chỉnh. Quả thực giống như là vũ trang du hành. Không loạn chút nào. Người chỉ dẫn ánh sáng hoàn toàn chính xác dẫn người truy kích đáng tiếc vô pháp lấy lòng. Nhìn thấy vị kia thâm uyên giả không có chút nào truy kích suy nghĩ, á quang chỉ có thể coi như thôi. Bài ơ xin tự trọng 30 chương 294 xuyên thấu tường cầu khen thưởng luôn cùng Anubis mang theo bài ơ đại quân truy sát ra ngoài. Cũng rất có ăn ý không có truy kích Lắc Sa Mon quân đội. Dưới tình huống bình thường, Vương Hảo quả quyết sẽ không bỏ qua như thế một nhánh tinh nhuệ chi sư. Thế nhưng là từ ca gian đi a trong miệng biết bò cạp Vương tuyệt đối không dễ tha kẻ bại quy củ về sau. Vương Hảo đột nhiên có chút hiếu kỳ. Có đôi khi, ngu địch nhân sẽ làm đến một chút càng thần kỳ sự tình. Tỉ như Hoa Quốc trong lịch sử phi thường nổi danh Trường Bình chiến tranh. Triệu quốc quốc vương não rút, dùng triệu quát đổi liêm pha, kết quả bị chôn giết 450.000 người. Một lần qua bại sạch toàn bộ quốc gia khí vận. Có lẽ bò cạp vương tại đông bắc đảo cùng chủ nhà thắng ngay từ trận đầu, nhưng đường tây bắc bên này bị hắn Vương Hảo kẹp lại. Riêng này dạng còn chưa đủ, đã có ca gian đi a bị buộc phản sự tình. Vương Hảo cũng không để ý làm cho đối phương loạn thoáng cái. Cho nên trừ đầu sắt bay tổ chức lên tiểu đội quy mô công kích, cơ bản không có người nào chân chính uy hiếp được Sa Mon rút lui đại quân. Dù sao Vương Hảo khống chế thuấn cua cùng cá mập phạm vi hoạt động, liền hạn định tại thủy vực. Trong nước bất tử tộc cũng còn không có đánh sạch sẽ, còn nghĩ lấy trên bờ kia thật là nghĩ cái rắm ăn. Trật tự ánh sáng nhận lấy Thái Dương thần pháp trận, cuối cùng không có lớn như vậy uy năng. Có thể đem toàn bộ thủy vực hoàn toàn thánh thủy hóa. Vương Hảo cũng không có khả năng đem tự mình Na Du ném vào. Gần nhất đã đem con hàng này nghiền ép đủ thảm. Tuyệt đối là ta thật một giọt đều không thừa trạng thái. Đè thêm ép thánh quang năng lượng, Vương Hảo thật sợ con hàng này hắc hóa. Đến lúc đó cũng không biết muốn giày vò bao lâu mới từ hắc hóa trạng thái biến trở về tới. Cứ định như vậy đi. Vương Hảo không có quản, Sa Lu đi lại chú ý tới một chuyện khác. Khí đột Tô U La O lạp lạp lạp rồi những cái kia bên trên Bilibili quá nhiều bai ơ. Cuối cùng sẽ hô chút kỳ quái khẩu hiệu. Sa Lu đi không biết bọn hắn kêu là cái gì. Dù sao chỉ biết là kia là cùng ca ngợi mâu tân lãnh chúa không hề quan hệ nội dung. Làm như vậy thật được không, vì cái gì mâu tân mô mâu làm lãnh đạo tối cao nhất người không buồn cái này sẽ không tổn hại hắn uy nghiêm. A Sa Lu đi thật sự là suy nghĩ nát óc đều nghĩ không hiểu. Vương Hảo nếu như biết, nhiều lắm là nói một câu ý tứ đại khái là tiếng Nga con mẹ nó. Hắn có thể quản không được những cái kia Sa Điêu Bai ơ. Bai ơ chú định chỉ có thể hướng dẫn, không thể ép buộc. Dù sao bản thân ý thức quá thừa ra hỏa nhiều lắm. Thật không được. Dù là tinh nhuệ nhất vơ. Dơ. Trò chơi đều có thể cho ngươi vứt bỏ liệu. Đương nhiên không bài trừ thật là thơm. có thể bay kéo dài công việc. Bắt đầu liền tùy tiện làm nhiệm vụ hàng ngày tự lô đây. Loại tình huống này Vương Hảo có thể tiếp nhận không được. Hắn cần chính là lá gan đế, vui lòng tiếp nhiệm vụ chính tuyến vì hắn chinh chiến bay ơ. Vương Hảo trở lại trên thuyền, ngồi ngay ngắn đầu thuyền hắc thủy bảo tỏa bên trên. Yêu hậu có chút khó chịu chập chờn đuôi rắn tới. Khom mình hành lễ. Sắc mặt nàng ửng hồng. Hơi thở hổn hển. Chúc mừng chủ nhân, đây là một lần thắng lợi huy hoàng. Ma đàn Vương Hảo phát hiện bản thân càng ngày càng không thể gặp yêu hậu. Cũng nghe không được nàng thở. Trước kia không ý nghĩ gì. Hoặc là nói không dám có ý tưởng. Cũng là bởi vì có nhân yêu là yêu mẹ hắn sinh suy nghĩ. Bây giờ một cái thoái hóa xạ tuyến để tất cả ngăn trở không có ai nhìn phía dưới kia ra rắn. Trước kia tiếp hợp bộ vị là cực kỳ chặt chẽ. Hiện tại thấy rõ ràng liền sẽ phát hiện. Cái này mẹ nó chính là một con rắn quần da tử. Cảm giác bên trên cái kia ra rắn tùy thời liền sẽ trượt xuống. Trên đời lớn nhất dù hoặc. Không phải nàng trực tiếp cho mình đánh vỡ giáp. Hộ giáp giá trị phê vô thời điểm xông lại mở vô song. Mà là loại này hộ giáp giá trị cao tới 5 điểm. Biết rõ đụng một cách liền triệt để phá giáp trạng thái. Thoát tục thoát tục thoát liên tục. Leo ba cha rõ ràng đã sớm ngàn triệu vạn nguyện ý. Lại chết sống không bước ra một bước cuối cùng. Có lẽ đây là nàng thân là nữ vương sau cùng thận trọng. Đường đường Ai Cập nữ vương. Có thể bị chinh phục. Có thể làm bá chủ khuyên đảo. Nhưng tuyệt sẽ không làm ra có hại nữ vương vinh quang cử động. Giống như é le tây loại kia chồng mông lên chờ lấy kết quả chịu đá buồn cười hình tượng, nàng là tuyệt không nguyện ý. Dù là có một phần vạn cơ hội bị cự tuyệt, nàng đều sẽ cảm giác đến mặt mũi không nhịn được. Mà lại nàng đối với mình mị lực rất có lòng tin. Dưới mặt nạ Vương Hảo không tự điều khiển nuốt nước miếng. Dạng này làm không tốt, vài phút a xe khi trở về, liền sẽ bị bắt được. Chẳng lẽ khi đó ta muốn nói cho a xe, ta đang đánh tuốt a tuốt. Ta không phải liền là cắm mắt mở rộng tầm mắt, vừa vặn nàng thất ý khom người tới trước thôi. Ta liền từ từ, không tiến vào. Ta không phải, ta không có, ta còn không có cắm đi vào, chúng ta là trong sạch. Khổ khổ suy nghĩ nhiều bất quá có thể xác định. Yêu hậu khẳng định là loại kia có bá chủ tình kết nữ nhân. Thế giới này nhưng không có si sa đại đế, như vậy hắn Vương Hảo chính là yêu hậu lựa chọn duy nhất. Phi thường kỳ dị, Vương Hảo trong đầu nhảy ra Chu Tinh Tinh trong phim ảnh xuyên thấu tường. Con hàng này một cái nhỏ nhảy. Gật gù đắc ý. Chát chát meo meo nói. Một chồng hai tần. Thêm ba tiệp dư. Có khác tứ Mỹ năm mới lục bảo. Mở rộng ra 7-8-9 hậu cung. Mười phần thư sướng lời này tương đương nếp xưa. Đối ứng chính là từ nhất phẩm đến cửu phẩm cổ đại hậu cung. Từ phu nhân. Phi tần. Tiệp dư. Lại đến là tứ đến lục phẩm mỹ nhân. Tài tử. Bảo lâm. Có thể xưng bắn liên thanh. Đánh cho vương người nào đó thất điên bát đảo. Chống đỡ không được. Cái này cũng chưa tính. Đối phương thế mà nháy mắt hóa thành quân thần thiên nhai sắc du côn bộ dáng. Trực tiếp mở lời thuyết minh trào phúng. Đúng a ngươi làm sao không đúng ngươi nếu là không đối ra được. Ta cần phải bão nổi lạc có như vậy một cái chớp mắt. Vương Hảo chỉ muốn nói ta đều vỡ ra ai nghĩ đến. Trong đầu một cái khác nhỏ Vương Hảo nhảy ra. Một mặt quang minh lấm liệt. 10 người 9 xe. Bắt 8 lưu manh. Tăng thêm 7 si 6 mập ngũ cuồng. Công lao có 4-3 cấp 2. Một mẻ hốt gọn xuyên thấu tường bộ dáng lại lần nữa biến hóa. Hóa làm tu líp chi thần dáng vẻ. Vừa chắp tay. Chính là tại hạ bột nhão người xưng sau cung vô song tâm ma huyên không biết các hạ là. Nhỏ Vương Hảo thần sắc nghiêm nghị, ta bất quá là Thâm Uyên thành tôm cá cua bộ đội bên trong một tên tiểu binh. Tốt ta liền đến quái một quái ngươi tâm ma huyên 3 độ biến thân. Hóa thành ngươi ăn sao. Hợp lại trên tay quạt xíp. Tặc nhãn nhỏ giọt cuồng chuyển. Đầu tiên mở đúng. Chuyển hen bên trong. Nước rất nhiều. Sữa đủ lớn. Chỉ là mấy chương. Xã bảo đảm văn chương bên trong. Xe cuồng mở. Cửa hàn chết. cặn bã. Không nhìn cầu cầu bổng bổng nhảy nhảy nhót nhót nữ nữ ô nghẹn ngào nuốt tay còng tay kiếm giấy xua đâm nam nam khóc khóc chít chít a tâm ma huyên hóa thành đây u su an. Một cái giật mình. Lòng có không phục. Ta ngự nữ vô số. Ngày sau thê thiếp thành đàn ngươi công nhiên lái xe. Cuối cùng rồi sẽ lang đang vào tù thanh âm này chỉ một thoáng biến hóa ngàn vạn. Bách truyền thiên hồi. Quanh quẩn tại cái này nho nhỏ tâm linh thế giới bên trong. Cho tâm ma tạo thành 10.086 điểm chí mạng thương hại. Tâm ma miệng phun máu tươi. Không cam lòng nói. Ta đường đường hậu cung chi ma. Lại sẽ thua ngươi cái này nho nhỏ tôm cá cua nói. Ngươi đến cùng là ai nhỏ vương hảo vừa chắp tay. Dị thường nho nhã lễ độ. Tại hạ bất tài. Chẳng qua là người cua bên trong một tiểu tốt tử. Không dám. Họ hoảng.